Ta đáp ứng ngươi sáng sớm ngày mai sẽ tuyên cáo thiên hạ, truyền ngôi cho ngươi. Như thế được rồi chứ? Đương nhiên không được. Nói chuyện chính là Lưu Phong, bàn tay của hắn không ngừng xoa xoa trên tuyết lê căng mẩy của Mỹ Cơ. Hắn ôm nàng đến trước mặt Cao Lệ Vương, cười nói, ta không thích lưu lại phiền toái. Ngươi có ý tứ gì? Cảm nhận được sát ý trong mắt Lưu Phong. Thân mình Cao Lệ Vương có chút run rẩy. Lưu Phong thản nhiên cười cười, rất đơn giản, chỉ có người chết mới sẽ không mang cho ta phiền toái. Ngươi muốn giết ta. Cao Lệ Vương hoảng sợ lui lại mấy bước. Sau đó lão vội vàng van xin Phỉ Nhi, ta đáp ứng truyền ngôi cho ngươi, vậy còn chưa đủ sao? Cho dù nói như thế nào, chúng ta cùng làm cha con vài thập niên, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm như thế? Ái hậu, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng là một hồi vợ chồng. Chẳng lẽ nàng không có thể cho ta một đường sống sao? Ta có thể buông tha hết thảy, ta hy vọng mình có thể tiếp tục sống sót. Cao Ly Vương hy vọng Mỹ Cơ có thể xét đến tình em tình trước kia, giúp lão cầu xin. Mỹ Cơ lập tức xỉ một tiếng khinh miệt, giọng căm hận nói, lão già kia, ngươi cầm mồm cho ta. Ngươi không nói sự tình trước kia thì thôi, ngươi lại nhắc tới rõ ràng ngươi là người đáng ghê tởm. Ngươi biết không? Điện hạ, giết hắn là xong hết mọi chuyện. Lão già này tuy già rồi, nhưng mà thân tín không ít, nếu lưu lão lại sẽ thực phiền toái. Mỹ Cơ đề nghị. Phỉ Nhi, ý nàng thế nào? Lưu Phong quay sang nghiêm túc hỏi. Phỉ Nhi thoáng do dự một chút, thản nhiên gật gật đầu, nói, đáng chết. Nói đến đây, nàng đưa ánh mắt chuyển hướng Cao Ly Vương, oán hận nói, năm đó ngươi sát hại phụ thân ta, sau đó lại đem mẹ đẻ ta tra tấn mà chết. Ngươi như thế nào không có một chút tình nào? Hiện tại ngược lại, chính ngươi phải chết thì ngươi lại cùng ta nói tình nghĩa, điều này không phải buồn cười sao? Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 912, tang lễ của Cao Ly Vương. Ác độc nhất chính là nữ nhân. Câu nói này thật chính xác. Cao Lệ Vương cũng không thể trông cậy vào cốt nhục thâm tình, hắn cười khẩy mà nói, Phỉ Nhi, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi nghĩ rằng ta sắc phong cho ngươi làm thái tử, ngươi liền kiêu căng. Hừ, nếu như ta hiện tại mà chết, lão nhị và lão tam sẽ không để ngươi sống tốt. Tương lai ai làm Cao Lệ Vương còn không xác định a? Chúng ta nên giao dịch, nếu như ngươi đáp ứng để cho ta một con đường sống, thì ta sẽ phát chiếu nhường ngôi đảm bảo cho ngươi thuận lợi làm nữ vương. Cao Lệ Vương nói nghiêm túc. Lưu Phong khinh thường cười cười, được rồi, hãy bất giảm ngôn đi mà chờ chết. Lời ngươi nói chưa chắc là sự thực. Chỉ cần có ta, Phỉ Nhi nhất định thuận lợi ngồi trên cái ghế nữ vương. Về phần nhi tử của ngươi, nếu như bọn họ muốn chịu chết, vậy đừng trách ta không khách khí. Các ngươi dám? Cao Lệ Vương run rẩy không ngừng. Phỉ Nhi, Mỹ Cơ, các nàng lui ra phía sau, để cho ta tới kết liễu tính mạng của hắn. Vừa nói, Lưu Phong ra đòn đánh Cao Lệ Vương. Một đạo nguyên anh lực thuần khiết lập tức xâm nhập vào thể nội Cao Lệ Vương, cắt đứt luồng sinh cơ của lão. 3. Lưu Phong buông tay ra, Cao Lệ Vương đã ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình. Phỉ Nhi tim đập nhanh, như vậy được không? Ha ha! Lưu Phong tự tin cười cười, nói, yên tâm, ta trực tiếp chặt đứt sinh cơ của lão. Đợi lát nữa các nàng tuyên bố đại vương bạo bệnh thân vong. Thái y nếu có kiểm tra thực hư, tuyệt đối sẽ không tra ra một chút khác thường. Mỹ Cơ nhẹ nhõm. Ôm cánh tay Lưu Phong cười nói, rốt cục ta cũng thoát khỏi tay lão già này. Điện hạ, về sau ta chỉ có thể trông cậy vào ngươi thôi. Phỉ Nhi, nàng đi trước an bài một chút để hắc ám võ sĩ tiếp quản bọn thị vệ, đợi đến hừng đông nàng hãy tuyên bố đại vương đã chết. Lưu Phong căn dặn một tiếng. Tâm trạng Phỉ Nhi không thể nói là vui cũng không thấy bi thương, nói chung có chút ngoan ngoãn. Cáo từ Lưu Phong cùng Mỹ Cơ, nàng vội vàng liên lạc với những tên thân tín cùng hắc ám võ sĩ thay thế bọn thị vệ trong cung chiếm cứ các điểm trọng yếu. Còn đám hắc ám võ sĩ và bất tử chiến sĩ, một bộ phận hóa trang thành thị vệ của Phỉ Nhi, bộ phận còn lại nhằm hướng bộ binh Cao Lệ và phủ thủ lĩnh cấm quân chạy tới. Vì phòng ngừa phát sinh chuyện ngoài ý muốn, hai bộ phận này rất quan trọng đối với các bộ của quốc gia, nhất định phải khống chế không cho bọn họ nổi dậy. Điện hạ, ta có chút hưng phấn a, ngươi lộng ta đi. Không biết vì sao, sau khi nhìn lão Cao Lệ Vương chết, tâm tình Mỹ Cơ có chút dao động, có chút kích thích. Lưu Phong nhẹ nhàng hôn lên vành tai nàng nói, không phải nàng muốn làm ở chỗ này sao? Mỹ Cơ hai mắt sáng rực ôm cổ Lưu Phong, gương mặt xinh đẹp dính sát vào trong lòng hắn nhỏ nhẹ, ân, người ta nghĩ ở chỗ này rất tốt mà. Mỹ Cơ gật đầu. Lưu Phong thầm nghĩ, ả dâm đãng này quả nhiên có chút biến thái. Bất quá nữ nhân như vậy rất hiếm, ta thích. Nghĩ tới đây, bàn tay của hắn đã luồn tới đũng quần của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve đồn bộ mềm nhẵn. Mỹ Cơ được hắn hí lộng, nhịn không được thân thể vặn vẹo, nhẹ giọng rên rỉ. Lưu Phong cười hắc hắc, kêu lớn một chút. Mỹ Cơ trong ánh mắt hiện lên một tia xuân sắc, nhất thời lớn tiếng kêu rên, tiếng gầm dâm ngữ toàn bộ vang vọng cả cung điện. Có điều ngoại trừ bọn họ, người khác một chút âm thanh đều nghe không rõ. Điện hạ, nhanh lên một chút cưỡng bức ta đi. Mỹ Cơ phi thường hưng phấn, liên tục chủ động cầu van. Lưu Phong mập mờ cười cười, không hề do dự ôm nữ nhân đặt nàng lên long ỷ cao lệ. Tay hắn giữ chặt đồn bộ tuyết trắng vén váy của nàng lên, mạnh mẽ đâm tới. Ngày thứ hai khi bình minh vừa tới, Mỹ Cơ cùng tổng thái giám trong cung tuyên bố ra ngoài là đại vương bạo bệnh bỏ mình, 3 ngày sau cử hành quốc tang. Tin tức vừa truyền ra, trên dưới cao lệ nhất thời rung động không ngớt. Tuy ai cũng biết cao lệ vương tuy rằng đã già thế nhưng thân thể vẫn cường tráng, vì sao lại bạo bệnh bỏ mình thì thật là quái lạ. Nhị vương tử Lý Huyền Binh và tam vương tử Lý Huyền Chí sau khi nhận được tin trên, cũng vội vàng mang theo thị vệ chạy qua. Mà lúc này, thông qua thái y viện kiểm tra, cũng chứng thực cao lệ vương bạo bệnh bỏ mình là sự thực. Trái lại, Phỉ Nhi công chúa và Lưu Phong đã ăn mặc đồ tang cùng đứng ở một chỗ. Vì biểu thị tôn trọng đối với người chết, Lưu Phong cũng mang trên cánh tay một vòng hắc sa. Cao lệ vương cung cũng không lớn. Lúc này toàn bộ hoàng tộc đều đến đông đủ, bình thường đại điện chỉ có thể dung nạp 100 người, mà lúc này đã có trên dưới 200 người đứng chật xung quanh. Vương tử, công chúa, đại thần, còn có vương tôn quý tộc đều đến đông đủ. Linh cữu của cao lệ vương đặt ở trên cùng. Mỹ Cơ và mấy vị phi tử lúc nào cũng túc trực bên linh cữu, trên mặt các nàng thậm chí còn thấy nước mắt thương tâm. Lưu Phong đảo mắt khắp đại điện cảm thấy rằng các vị vương tôn, các vị đại thần cơ hồ có rất ít người thật sự đau đớn. Đại bộ phận mọi người đều làm cho có vẻ. Nhất là nhị vương tử và tam vương tử. Có lẽ bọn họ trong lòng còn cao hứng không kịp, nghĩ chính mình sắp được ngồi trên cái ngai vị kia. Lúc này, quan lễ nghi lớn giọng hô, các vị đại thần bắt đầu lễ bái linh cữu đại vương. Các đại thần nhất nhất tiến lên bắt đầu lễ bái trước linh cữu. Những lễ nghi này đúng thật là dày dà phiền phức. Ước chừng qua hơn một canh giờ, quan lễ nghi đưa mắt về phía Lưu Phong, tựa hồ đến phiên hắn lễ bái. Có vẻ vị quan lễ nghi kia tựa hồ không nhận ra thân phận Lưu Phong. Phỉ Nhi công chúa vội vàng nói thầm vào tai quan lễ nghi vài câu. Tựa hồ là tiết lộ thân phận của Lưu Phong. Sau đó, quan lễ nghi tuyên bố như chuông đồng, Hoa Hạ đế quốc Trịnh Vương điện hạ, lãnh chúa Phong Thành, thủ lĩnh thần thánh quân đoàn đến đây tưởng niệm đại vương. Quan lễ nghi tuyên bố tại Cao Lệ Vương cung khiến cho đám quan viên chấn động. Với 3 thân phận của Lưu Phong, bọn họ cảm thấy hứng thú nhất chính là lãnh chúa Phong Thành và thủ lĩnh thần thánh quân đoàn. Nhất là thân phận thủ lĩnh thần thánh quân đoàn, có thể nói uy danh lan xa. Rất nhiều người đều kiễng đầu ngón chân muốn nhìn một chút vị Lưu Phong này có dáng dấp như thế nào mà là nhân vật anh hùng khiến thủ đô của Phù Tang phải run sợ. Một ít người biết, thậm chí tất cả quân của Ngũ Vương Tử ở Toàn Thủy dưới tình huống bị chém giết, mà đầu hàng bây giờ bị thái tử thu phục. Lưu Phong tùy tiện đi tới linh cữu Cao Ly Vương cúi mình vái chào, tùy tiện đặt mông ngồi ở hàng ghế dành cho quan lớn. Sau đó, đến phiên các đại thần, khách quan tiến tới lễ bái. Lưu Phong cảm thấy buồn chán, thân thể dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, khi thì hé mắt nhìn phản ứng của mọi người. Toàn bộ nghi thức vẫn duy trì liên tục cho tới tối. Mọi người tại tế điện đã hoàn tất nghi lễ. Mỹ Cơ làm vương hậu, y theo quy củ của Cao Ly lưu lại túc trực bên linh cữu. Phỉ Nhi và Lưu Phong quay trở về phủ thái tử. Ngày thứ hai khi mặt trời vừa ló dạng, Lưu Phong và Phỉ Nhi ôm nhau cùng một chỗ còn không chịu rời giường, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa của Tuyết Cơ. Phỉ Nhi, chủ công, đã xảy ra chuyện. Nghe nói 3 vị vương tử liên hợp lại đối phó Phỉ Nhi. Bọn họ nói Cao Ly Vương chết có điểm kỳ hoặc, muốn cho Phỉ Nhi trước mặt mọi người giải thích rõ ràng. Lưu Phong và Phỉ Nhi vội vàng mặc y phục, chạy tới chỗ linh cữu Cao Ly Vương tại Vương Cung. Đầu tiên lên tiếng chính là nhị vương tử Lý Huyền Binh. Hắn tiến lên ép hỏi Phỉ Nhi, muội tử, chúng ta nghe người ta nói, phụ vương gặp chuyện không may đúng lúc người triệu hồi Trịnh Vương Điện Hạ và ngươi. Hơn nữa, căn cứ Thái Y Viện giám định, thời gian phụ vương bạo bệnh cũng là lúc các ngươi rời khỏi Vương Cung, chuyện này ngươi thế nào giải thích? Phỉ Nhi sắc mặt phát lạnh cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Lý Huyền Binh hừ một tiếng, nói, chúng ta đối với việc phụ vương bạo bệnh bỏ mình có điểm khác thường. Muội muội, nói cách khác, có người cảm thấy phụ vương là bị người mưu hại. Tam vương tử Lý Huyền Chí đi tới, nhàn nhạt nói, đại vương đích thị bạo bệnh qua đời, thái y viện không phải đã giám định qua ư? Lưu Phong trầm giọng nói, ta cảm thấy việc cấp bách nên làm bây giờ là mau chóng hậu táng đại vương, sau đó lập tân vương đăng cơ. Lời này vừa nói ra, nhất thời được bọn Phỉ Nhi, vương tộc và đại thần tán dương phụ họa. Ngũ vương tử Lý Huyền Thủy lạnh lùng nói, đây là việc nội bộ Cao Lệ chúng ta, không tới phiên ngoại nhân lên tiếng. Lời nói là trên miệng ta, hoàn không tới phiên ngươi, tên bại tướng dưới tay ta chỉ trích. Lưu Phong ánh mắt như đốt bắn về phía Lý Huyền Thủy, nhất thời khiến hắn sợ hãi vạn phần. Lưu Phong lạnh lùng cười nói, mấy vị, tâm tư mọi người ta rất rõ ràng. Bất quá ta nghĩ, đại vương trước đây đã sắc phong Phỉ Nhi công chúa làm thái tử. Các ngươi cũng đừng mơ tưởng. Ngươi có ý tứ gì? Nhị vương tử Lý Huyền Binh không nghĩ tới Lưu Phong đem sự việc nói công khai như thế, phẫn nộ quát một tiếng, nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, sự tình Cao Lệ ta không cần ngươi phải quản. Cao Lệ không chào đón ngoại nhân, xin ngươi rời khỏi. Rời khỏi hay không, không phải ngươi định đoạt. Lưu Phong khinh thường nói. Lý Huyền Thủy còn muốn nói, cũng không tưởng Phỉ Nhi quát một tiếng, nói, nhị ca, im miệng. Trịnh vương điện hạ là khách quý của ta, không được vô lễ. Hừ, ta hiện tại tuy rằng còn chưa có chính thức đăng cơ, thế nhưng ngươi đừng quên chức vị thái tử của ta cũng không nói chơi. Từ giờ trở đi ở Cao Lệ quốc, mọi chuyện do ta định đoạt. Lý Huyền Thủy còn muốn phản bác, liền bị Lý Huyền Chí ngăn lại, hắn nhàn nhạt nói, nhị ca, muội muội, tất cả mọi người là người một nhà, có chuyện gì bất hảo từ từ thương lượng, không nên nổi giận a, miễn cho ngoại nhân nhìn vào mà chê cười. Ngừng một chút, Lý Huyền Chí tiếp tục nói, muội muội, ngươi là thái tử không sai, về lý nên điều hành như giám quốc cũng không sai. Nhưng ngươi là thân nữ tử, cứ trước tiên tra xét rõ ràng cái chết của phụ vương, bằng không đó là đại bất hiếu a. Hơn nữa cũng không có cách nào nói với thần tử và con dân a. Phỉ Nhi lạnh lùng quát một tiếng mà nói, nhị ca, các ngươi luôn miệng nói phụ vương chết có điểm nghi ngờ. Chẳng lẽ các ngươi tưởng ta giết phụ vương? Ngươi có thể hay không động não, phụ vương đã sắc phong ta làm thái tử, chức vị nữ vương sớm muộn là của ta, ta vì sao làm như vậy? Hơn nữa, thông qua Thái Y Viện Liên Hợp chẩn đoán bệnh giám định, phụ vương đích thật là bạo bệnh bỏ mình, điểm này không thể nghi ngờ. Nói đến đây, Phỉ Nhi khinh thường tiếp, ta biết các ngươi có rất nhiều người không hy vọng ta làm nữ vương, muốn cố ý làm khó dễ. Thế nhưng ta tuyệt đối không cho phép các ngươi ở trước linh cữu phụ vương tranh cãi, như thế là tội bất kính. Phỉ Nhi nhìn chung quanh bốn phía một vòng, hướng mọi người nói, các vị, trong các ngươi có phụ vương, huynh đệ, có thúc bá trưởng bối, có tâm phúc đại thần. Hôm nay phụ vương mất, lẽ nào các ngươi tự nhẫn tâm nhìn người khác, ở chỗ này làm khổ anh linh phụ vương a? Nghe xong lời Phỉ Nhi nói, bốn phía nhất thời nghị luận sôi nổi. Trên thực tế ngoại trừ mấy vị vương tử thân tín và đồng bọn ở ngoài, đại bộ phận đại thần và vương tộc đối với việc Cao Lệ, vương bạo bệnh bỏ mình không có gì hoài nghi. Dù sao Thái Y Viện bên kia cũng có kết luận. Hơn nữa mấy người vương tử mang đến thần y cũng nghiệm qua, không giống như là trúng độc, cũng không giống như là bị người mưu hại, hoàn toàn bạo bệnh tử vong. Một ít nguyên là chưa quyết định, bắt đầu nhìn về phía Phỉ Nhi. Nhị ca, tam ca, lão ngũ, ta hy vọng các ngươi không được vì ý riêng của bản thân mà hồ đồ nữa. Sự tình hôm nay nên kết thúc, nếu như các ngươi còn dám tiếp tục như thế, tự đừng trách ta không để ý đến thân tình. Phỉ Nhi trầm giọng nói, từ giờ trở đi, ta dựa theo tổ chế, chính thức hành xử chức giám quốc, sau khi phụ vương được an táng sẽ đăng cơ. Các ngươi còn có ý kiến gì? Lời này vừa nói ra, hiện trường bắt đầu một vòng nghị luận mới. Lý Huyền Chí và Huyền Binh liếc nhìn nhau, sau đó ánh mắt lại nhất tề nhìn về phía Lý Huyền Thủy. Sau khi hội ý hắn đứng ra la lớn, ta phản đối. Có người xuất đầu, tự nhiên thì có người phụ họa theo. Nhất thời, trong đại điện có 1/3 đại thần và vương tộc phản đối Phỉ Nhi trở thành nữ vương. Phỉ Nhi lạnh lùng nhìn chăm chú vào đám phản đối này, một lúc lâu nàng vừa cười vừa nói, lão ngũ, ngươi dựa vào cái gì phản đối, thái tử chính là chức vị do phụ vương sắc phong. Thái tử điều hành và quyền lợi cũng là phù hợp với tổ chế, các ngươi dựa vào cái gì phản đối? Nếu nói không khách khí thì các ngươi có ý tạo phản mưu nghịch a? Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 913, thủ đoạn thị uy. Nói tới đây, Phỉ Nhi hét lớn một tiếng, nói, điện tiền thị vệ đâu? Bắt loạn thần tặc tử này cho ta. Phỉ Nhi vừa dứt lời lập tức có một đội kim giáp vệ sĩ xông vào, vây quanh những đại thần cùng vương tộc phản đối. Lập tức ngoài cung điện vang lên những tiếng bước chân nhịp nhàng. Mọi người theo tiếng bước chân nhìn lại, lập tức lạnh buốt sống lưng. Cấm quân đông nghìn nghịt ước chừng có 2-3 vạn người, đông không kể xiết. Lý Huyền Binh âm thầm nhíu mày, hắn vạn lần không ngờ, đã biết thủ đoạn của vị muội muội, không ngờ nhanh như vậy đã khống chế cấm vệ quân. May mắn hôm nay nghe lời của lão Tam, nhưng lão ngũ kia ngu ngốc xuất đầu, nếu không chính mình rước lấy phiền toái. Lý Huyền Chí cũng chau mày. Vương dường như cũng xem nhẹ thủ đoạn của vị muội muội này, đành trơ mắt nhìn thế cục đối với bọn họ cực kỳ bất lợi a. Nắm giữ cấm quân hoàng cung, chẳng khác nào nắm giữ sinh sát của mọi người. Lý Huyền Thủy thấy tình thế này, liền luống cuống vội vàng đưa mắt cầu cứu hai vị ca ca, hy vọng rằng họ nhanh chóng phát động chính biến để giải nguy cho mình. Nhưng khi ánh mắt hắn đến người nào thì người ấy đã sớm quay đầu đi, bộ dáng không quen biết vương. Lý Huyền Thủy dù ngu xuẩn thì lúc này cũng hiểu được chính mình đang bị lợi dụng. hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất dập đầu về phía Phỉ Nhi mà nói, tứ tỷ, không, nữ vương bệ hạ, xin ngươi tha thứ cho sự ngu muội của thần. Thần không nên phải đối người. Thần tin tưởng vững chắc, dưới sự lãnh đạo của người thì vương quốc Cao Lệ sẽ chờ đón một thời đại mới. Nữ vương nhân từ xin hãy tha thứ cho hạ thần. Hừ, Phỉ Nhi hừ một tiếng, thản nhiên nói, dẫn bọn họ đi trước, đợi cho lễ tang của phụ vương xong sẽ xử trí. Phỉ Nhi lúc này mới biết được Lưu Phong đã sớm bí mật thu phục cấm quân cùng vương thành binh mã ti. Có hai lực lượng ủng hộ đằng sau, thì nàng có thể yên lòng sử dụng quyền giám quốc của mình. Trên đại điện, đại thần cùng các vương tộc nhìn kết cục của bè lũ phản đối cùng mấy vạn cấm vệ quân, thì không ai dám hé răng, sợ mang phiến toái về mình. Gần như hơn phân nửa đại thần đã có ý thần phục Phỉ Nhi từ đáy lòng. Thủ đoạn như vậy đúng là cân quắc không nhường đấng tu mi. Một trò hề cứ như vậy đã được dẹp dưới sự cứng rắn của Phỉ Nhi. Tuy rằng Phỉ Nhi rất muốn đối phó với hai kẻ khởi xướng là Lý Huyền Chí cùng Lý Huyền Binh nhưng đang trong buổi đại táng của Cao Ly Vương. Lúc này không phải thời cơ, không nên để mọi người hoảng loạn. Khi trở lại cung điện của Thái tử, cánh cửa tẩm cung vừa mới khép lại, Phỉ Nhi liền nhảy lên ôm chặt thân hình Lưu Phong nói đầy kích động, chủ nhân người đã vì ta làm hết thảy, Phỉ Nhi thật không biết cảm tạ người như thế nào. Lưu Phong một tay ôm cả người nàng lên, cười nói, giữa ta và nàng còn cần cảm ơn sao? Đùi ngọc của Phỉ Nhi quấn quanh hông Lưu Phong, dung nhan xinh đẹp bình tĩnh nhìn Lưu Phong, nhẹ giọng nói, chủ nhân, Phỉ Nhi đang hứng, người làm ta đi. Đoạn này dịch bựa quá. Ha ha, hiện giờ nàng đã là Cao Ly nữ vương rồi đó. Lưu Phong cười một cách ám muội. Trong lòng thầm nghĩ cảm giác làm với nữ vương khẳng định không tầm thường. Nghĩ rồi, hắn hôn lên đôi môi đỏ tươi, hai tay nhẹ nâng kiều đồn của nàng. Phỉ Nhi đỏ mặt cười, ôm cổ Lưu Phong nhẹ giọng nói. Mặc kệ Phỉ Nhi có phải nữ vương hay không thì Phỉ Nhi, vĩnh viễn đều là nữ nô của người. Chủ nhân thân ái của ta, hãy dùng sự cường tráng của mình đến chà đạp nữ nô của người. Nghe những lời nói kích thích của nữ nhân, Lưu Phong làm sao còn có thể chờ đợi được. Thân thể nổi lên một cỗ tử vi linh hỏa đốt quần áo hai người cháy hầu như, không còn. Lập tức ôm nữ nhân vừa đi vừa sờ soạng. Có lẽ là do thân phận đã khác nên hôm nay hai người đều cảm thấy kích thích và sung sướng khác thường, cả đêm cũng không biết điên cuồng bao lần. Ba ngày sau, dưới sự gắng sức của Phỉ Nhi đã cử hành quốc tang long trọng cho Cao Lệ Vương. Quốc tang xong, Lý Huyền Chí cùng Lý Huyền Binh chứng kiến thế lực hiện giờ của Phỉ Nhi, không những cấm quân mà cả vương thành binh mã ti đều bị nàng nắm giữ, ngay cả vương hậu cũng công khai đứng về phía nàng. Nếu bọn họ không nhanh chóng động thủ, tương lai đợi Phỉ Nhi hoàn toàn nắm trong tay mọi quyền hành, thì chờ đợi bọn họ chỉ còn là cái chết. Sau khi cẩn thận thương nghị, Lý Huyền Binh quyết định chiêu mộ Hắc Ám Tu Chân đi ám sát Phỉ Nhi. Tuy rằng thời gian ám sát quá ngắn nhưng chó cùng rứt dậu, sự tình đã đến nước này thì ngoại trừ ám sát đã không còn biện pháp nào khác. Vương tử Cao Lệ và Hoa Hạ khác nhau, quân đội riêng của bọn họ không giống như quân tam vệ, của Hoa Hạ vương gia muốn chiêu mộ bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Hơn nữa tư binh của bọn họ sức chiến đấu kém cỏi nên muốn khởi binh tạo phản gần, như không có khả năng. Hơn nữa mấu chốt là bên người Phỉ Nhi có thần thánh quân đoàn của Lưu Phong ủng hộ. Một khi khai chiến, thắng bại căn bản không cần nói cũng rõ. Đương nhiên bọn họ cũng không biết rõ thực lực bản thân của Lưu Phong, nếu không bọn họ sẽ không tràn đầy tự tin nghĩ ra kế hoạch ám sát như vậy. Nhị ca, lần này dù thành bại thế nào cũng toàn bộ trông vào huynh. Lý Huyền Chí chân thành nói, chỉ cần giải quyết Phỉ Nhi, chúng ta vẫn là huynh đệ. Ta là lão tam, huynh là lão nhị. Y theo tổ chế, nếu Phỉ Nhi bất hạnh bỏ mình thì đại vương là huynh. Đệ cũng không cùng huynh tranh đoạt, chỉ hy vọng tương lai, có thể là một vương gia tiêu diêu tự tại. Ha ha. Lý Huyền Binh nghe tam đệ nói như vậy thì mặt lập tức tươi cười như hoa. Ha ha, lão tam, có những lời này của đệ là ta an tâm. Đệ yên tâm, nhị ca tuyệt đối sẽ không bạc đãi đệ. Tương lai ta định cùng đệ cùng nhau quản lý vương quốc. Có ta là có đệ. Ngoài ra chuyện ám sát đệ cứ yên tâm đi. Hắc ưng là kẻ dũng mãnh nhất trong những phụ tá của ta. Hơn nữa hắn là hắc ám tu chân trời sinh để khắc chế tu vị của tứ muội. Chúng ta liền trở thành công đi. Hắc ám tu chân giả Hắc ưng lựa chọn buổi tối để động thủ. Vì dưới ánh mặt trăng là lúc lực lượng hắn cường thịnh nhất. Đi theo Cao Ly Tam Vương Tử đã nhiều năm. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn ra tay làm việc. Tuy rằng trước khi đi Lý Huyền Binh luôn nói rằng sự tình này cực kỳ trọng đại, hắn phải cẩn thận. Nhưng hắn nghĩ rằng giết một nữ nhân cũng chẳng tính là khó khăn. Cho dù đó có là Cao Lệ Nữ Vương. 10 năm rèn kiếm rốt cục cũng có cơ hội ra tay. Hắn có chút hưng phấn đồng thời cũng tràn ngập tin tưởng. Đúng lúc Hắc ưng lẻn vào thì Lưu Phong cùng Phỉ Nhi còn đang triền miên. Ban đêm, nam nhân cùng nữ nhân điên đảo loan phượng nguyên là một chuyện rất bình thường. Nhưng ngay lúc hai người đạt tới đỉnh điểm của dục vọng, Lưu Phong cảm nhận được cấm chế dao động, có người muốn dùng sức xâm nhập. Phỉ Nhi, hai vị ca ca của nàng rốt cục kiềm chế không nổi. Lưu Phong cười hắc hắc, nhẹ nhàng phát vào kiều đồn mềm mại, nói, mặc quần áo, chúng ta cùng nhìn xem hai vị ca ca của nàng rốt cục có thể cho chúng ta xem niềm vui bất ngờ nào. Mặc xong quần áo, Lưu Phong lặng lẽ chạm vào cấm chế mở cửa cung lạnh giọng quát, bọn chuột nhát phương nào nếu đến đây, sao không hiện thân? Hắc ưng hơi kinh hãi, thân phận dường như đã bị người ta xem thấu. Nhưng khi hắn cảm ứng được nam tử kêu gọi hắn đầu hàng chỉ có Nguyên Anh, Kỳ Tu Vi, hắn lập tức liền thở phào nhẹ nhõm. Ta tới giết nữ nhân này, ngươi có thể đi được rồi. Hắc ưng không muốn thêm rắc rối nên lạnh lùng nói. Lưu Phong đầu tiên là giật mình, nhưng đột nhiên nghĩ ra tu vị của mình có thể đánh lừa người khác. Có lẽ người này nghĩ mình không thể gây ra phiền toái gì. Thản nhiên cười một tiếng, Lưu Phong lãnh đạm nói, đã thật lâu không nhìn thấy hắc ám tu chân, tu vị của ngươi cũng không tệ lắm, có điều sát khí không đủ nặng. Hắc ưng xa sầm nói, phải không? Ngươi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, thì cũng phải có bổn sự mới được. Các ngươi đều phải chết. Chữ chết vừa xuất ra, Lưu Phong chỉ cảm thấy một trận chóng mặt tràn tới. Một cỗ tinh thần lực âm hàn không ngừng công kích đại não hắn. Kinh hãi làm hắn lập tức hồi tỉnh tinh thần. Trong miệng gầm ra một tiếng điên cuồng. Tinh thần lực trong người lập tức phản kích, rất nhanh liền hóa giải tinh thần lực của hắc ám tu chân. Sau đó, Lưu Phong lập tức vận toàn lực, lãnh đạm nói, không tồi, chút nữa thua ngươi, ta không nên khinh thị ngươi. Tuy nhiên với lực lượng tuyệt đối này thì ngươi đánh lén ta không có tác dụng gì. Không tồi, ta cũng xem thường ngươi. Hắc ưng sửng sốt một chút, nói, ngươi có tư cách biết đại danh của ta gọi là Hắc ưng. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ cái tên này. Đôi mắt Hắc ưng hung hăng nhìn thẳng Lưu Phong mà lạnh lùng nói, ngươi chết chắc rồi. Nói xong, Hắc ưng phi thân đánh về phía Lưu Phong, song trưởng nhất tể tung ra nhằm vào ngực của Lưu Phong. Một đạo khí tức hắc ám mãnh liệt tuôn trào. Lưu Phong thấy đối phương không xuất kiếm thì cười gần dùng tay đối địch. Nguyên Anh khẽ chuyển, bàn tay đẩy về phía trước đối trưởng trực tiếp cùng Hắc ưng. Phanh âm thanh vang lên, Lưu Phong chỉ cảm thấy hắc ám khí tức xuyên thấu qua, song trưởng đâm thẳng vào trong cơ thể. Thất thải Nguyên Anh trong cơ thể lập tức phát tác hóa giải hết khí tức hắc ám. Hắc ưng kêu lên một tiếng đau đớn bật lui lại mấy bước, trên không trung mượn lực trở mình rơi xuống. Khi vững vàng chạm đất hắn mang chút kinh ngạc nhìn Lưu Phong, tốt lắm, lại đến. Nói xong, hắn xoay tròn cả người, chân trái tung ra nhằm bụng Lưu Phong quét đến. Cước phong vừa ra, được nửa đường hóa thành một đạo hắc long. Long đầu nhằm vào bụng Lưu Phong để đớp với tốc độ cực nhanh tựa như sao băng. Nhìn thấy rõ cước này, Phỉ Nhi đứng một bên cũng không lo lắng. Nàng biết chủ nhân của mình lợi hại thế nào. Tiểu nhân vật như vậy có lẽ ngay cả Tuyết Cơ muội muội cũng đánh không lại, đừng nói là chủ nhân thần dũng vô địch. Trong khoảnh khắc khi hắc long lao đến thì thân thể Lưu Phong đột nhiên biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Hắc ưng kinh hãi không thôi, mắt nhìn Lưu Phong nói thất thanh, thân pháp của ngươi là gì, tốc độ hắc long cuồng cước của ta tuyệt đối không phải tu chân giả bình thường có khả năng tránh được. Lưu Phong thản nhiên cười cười, nhanh hơn nữa, ta cũng không sao cả. Lời này của Lưu Phong rõ ràng là miệt thị hắc ưng, hắn tức giận quát một tiếng nghiến răng nói, tiếp thêm một chiêu. Song trưởng của hắn trong nháy mắt tràn ngập khắp nơi kèm theo một tiếng rít, hai đạo khí tức hắc ám hình rồng cuộn đến Lưu Phong. Lưu Phong cười khinh miệt mạnh mẽ bước lên phía trước, không ngờ trực tiếp xuyên qua hai đạo khí tức hắc ám vọt tới trước mặt hắc ưng. Trong nháy mắt, tử vi linh hỏa và thất thải, nguyên anh lực bùng phát lập tức đánh tan công kích của hắc ưng. Ngay sau đó, một bóng người vọt tới trước mặt hắc ưng, một trường xuất ra. Toàn bộ quá trình xảy ra cực nhanh nên căn bản hắc ưng không kịp phản ứng gì bị chụp trúng người bèn đau đớn kêu lên một tiếng, rồi há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, thân mình ngã xuống về phía sau. Lưu Phong bình tĩnh như thường, thản nhiên hỏi, chủ của ngươi là Lý Huyền Chí hay Lý Huyền Binh? Hắc ưng lau miệng nghiến chặt hàm răng, hung hăng nói, thắng bại chưa định, ngươi đừng vội đắc ý. Nói xong hắc ưng nhảy dựng lên, muốn đạp cửa xông ra. Lưu Phong thấy thế cũng không ngăn trở. Một lát sau, chỉ nghe được phịch một tiếng. Thì hắc ưng đã từ ngoài cửa bay vào đập thật mạnh xuống đất miệng trào máu tươi. Hừ, muốn chạy sao, không dễ dàng như vậy. Tuyết Cơ vẻ mặt lạnh lẽo đi đến. Tuyết Cơ muội muội, toàn bộ dựa vào ngươi. Phỉ Nhi công chúa vui vẻ bước đến cầm tay Tuyết Cơ. Tuyết Cơ thản nhiên cười cười, nếu chủ công muốn cho hắn chết, cho dù ta không ra tay thì hắn cũng đã sớm đã chết hơn trăm lần. Lời này vừa nói ra, hắc ưng đang nằm trên mặt đất lập tức kinh hãi vô cùng. Vị nữ nhân trước mắt này có tu vị sâu không lường được với hắn, nhưng không ngờ nàng kêu nam nhân kia là chủ công, có nghĩa tu vị hắn hơn xa nữ nhân kia. Nghĩ đến đây, thân hắn không khỏi run rẩy. Hắn đột nhiên nghĩ ra chính mình đã phạm vào một sai lầm lớn vô cùng. Trả lời câu hỏi lúc nãy của ta. Lưu Phong lạnh lùng quát hỏi. Các ngươi giết ta đi. Hắc Ưng 10 năm không xuất kiếm nguyên bản còn muốn nâng cao võ nghệ. Không ngờ rằng xuất sư bất lợi, lại bị địch bắt. Nhiệm vụ đã thất bại, hắn cũng sẽ không tự nhiên bán đứng chủ nhân. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 914, xóa sạch phe đối lập. Mình không làm gì nổi, kẻ địch quá mạnh. Hắc Ưng là người thực tế, giờ phút này hắn bĩnh tĩnh để tiếp nhận sự thật. Tuyết Cơ nàng làm hắn mở miệng đi. Lưu Phong thản nhiên dặn dò rồi không thèm nhìn Hắc Ưng, mà đến sau lưng Phỉ Nhi đưa tay bóp mông nàng vài cái. Lại đây, chúng ta ngồi xem kịch. Xem hắn cứng đầu đến đâu. Hừ, tài nghệ không bằng người, muốn chém muốn giết cứ tự nhiên, ta sẽ không nói gì hết. Bộ dạng Hắc Ưng không sợ chết, căm giận nhìn Tuyết Cơ rồi lập tức ngậm miệng lại. Chủ công, Tuyết Cơ sẽ không để người thất vọng. Nói xong Tuyết Cơ vung tay bắt quyết, lập tức một luồng hàn khí trắng tinh bay về phía Hắc Ưng. Hắc Ưng là hắc ám tu chân, lực lượng thiên về hàn tính. Nhưng bây giờ lại cảm thấy toàn thân lạnh ngắt giống như lọt vào hầm băng. Trò hay còn phía sau Lưu Phong nhay nhay vành tai Phỉ Nhi giải thích. Quả nhiên, một lúc sau thì Hắc Ưng, cảm thấy máu mình như đông lại còn cơ thể nhói lên từng cơn. Hắn căm hận nhìn Tuyết Cơ, giọng nói đã bắt đầu run rẩy. Có bản lĩnh thì giết ta đi. Ta không thể giết ngươi, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Nói xong Tuyết Cơ lại tiếp tục tăng lực đạo, hàn khí gần như đã làm thân thể Hắc Ưng đông cứng. Lưu Phong ngồi trên giường gấm đột nhiên cầm lấy chén rượu ném vào ngón tay Hắc Ưng. Chỉ nghe thấy một âm thanh giòn tan, không ngờ ngón tay Hắc Ưng đã bị chén rượu cắt đứt. A! Một âm thanh thống khổ hét lên, Hắc Ưng đã gần như bất tỉnh. Tuyết Cơ thấy thế bèn dẫn động hàn khí trong thân thể Hắc Ưng, dồn về phía tim mạnh mẽ công kích làm hắn tỉnh lại. Nếu ngươi còn không nói, ta sẽ đem từng đoạn kinh mạch trong người ngươi chấn nát. Lời này vừa nói ra, nhìn tướng mạo như tiên nữ dáng trần của Tuyết Cơ mà Hắc Ưng cảm thấy nàng còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Trong lúc hắn còn đang ngây người thì Tuyết Cơ lại thôi động chân khí xâm nhập vào kinh mạch của hắn. Sự đau đớn khi kinh mạch bị ngắt còn vượt xa nỗi khốn khổ khi bị đứt một ngón tay. Mặc dù con người Hắc Ưng thường ngày vẫn sắt đá nhưng cũng không nhịn nổi phải gào lớn. Rốt cục, hắn không còn chịu đựng được nữa. Hắn không sợ chết nhưng không thể chịu đựng nổi sự tra tấn sống không bằng chết này. Hắn cầu xin tha thứ, ta nói tất cả. Chính nhị hoàng tử và tam hoàng tử bí mật phái ta tới. Ta là phụ tá của nhị hoàng tử. Ta nguyện ý làm chứng, ta tình nguyện làm bằng chứng chỉ ra hành động phạm tội của bọn họ. Xin hãy tha cho ta được chết. Tuyết Cơ hừ một tiếng, nói thầm, đồ hỗn đản, phải chi chịu nói sớm thì tội gì phải thống khổ vậy. Nói xong Tuyết Cơ phá tan hàn khí trong người Hắc Ưng. Tuy vậy, kinh mạch nội tạng hắn cũng đã bị công kích không nhẹ. Không có 10 năm ngồi thiền thì tuyệt đối không phục hồi như cũ. Đợi sau khi Hắc Ưng bị dẫn đi thì Lưu Phong cay đắng nói, Phỉ Nhi, xem ra vì sự ổn định của Cao Lệ mà hai vị ca ca nàng phải chết. Không sai, nhất định phải chết. Phỉ Nhi lạnh lùng nói, lúc trước lão giết sạch huynh đệ tỷ muội ta, hôm nay ta giết con lão. Đây là báo ứng. Tin tức Hắc Ưng ám sát thái tử thất bại truyền đi rất nhanh. Phủ của nhị vương tử Lý Huyền Binh bị cấm quân bao vây làm hắn đã biết mình toi, rồi, hoàn toàn toi rồi. Sau một lúc hoảng sợ, hắn đã chọn cách tự sát. Cái gọi là thắng làm vua thua làm giặc, nam tử hán đại trượng phu phải sống oanh oanh liệt liệt. Vương không muốn chết trong tay một nữ nhân hoặc bị giam cả đời. Một ly rượu độc cuối cùng đã kết thúc tất cả. 2ZZZ 113. Còn tam vương tử Lý Huyền Chí thì tính tình lại thay đổi lớn. Vương không màng đến chuyện bên ngoài mà bắt đầu rượu tiệc say sưa. Với Vương, chết oanh liệt không bằng sống. Trước kia Vương và Phỉ Nhi qua lại thường xuyên, hơn nữa ám sát lần này là phụ tá của nhị ca, không quan hệ với Vương nhiều lắm. Vương đã chuẩn bị dù chết cũng không nhận. Việc Lý Huyền Binh tự sát đã sớm nằm trong dự tính của Phỉ Nhi. Nàng đối với Lý Huyền Binh vẫn có thể hiểu, người này tuy không có đầu óc, nhưng vẫn có một chút khí phách. Chủ công, Phỉ Nhi, Lý Huyền Chí tại phủ đang bày nhạc rượu, hình như không có gì bất thường. Tuyết Cơ đem tình huống tại phủ Lý Huyền Chí báo cáo với Lưu Phong. Mặt Lưu Phong xuất hiện một nét lạnh lẽo, thản nhiên nói, chúng ta qua đó xem, Phỉ Nhi, chuyện lần này ngàn lần không thể mềm lòng. Hiện nay trong nước quả thật vẫn còn tâm lý không thích có nữ vương. Cái chết của Lý Huyền Chí nhất định phải làm thật lớn chuyện để giết gà dọa khỉ. Khi ba người cùng kéo qua đó, Lý Huyền Chí uống đã say quắc cần câu, đôi mắt lờ đờ nhìn Phỉ Nhi và bọn Lưu Phong. Phỉ Nhi nhạt nhẽo gọi, Tam ca. Lý Huyền Chí ói ra một đống, hơi rượi nồng nặc xông tới mũi làm Lưu Phong. Phỉ Nhi, Tuyết Cơ phải lui lại mấy bước. Phỉ Nhi lạnh lùng nói, Tam ca, huynh đã biết tội chưa? Lý Huyền Chí dường như không nghe những lời Phỉ Nhi nói, giờ phút này đầu hắn đã bị hơi rượu làm cho hồ đồ. Tuyết Cơ thoáng ngần ngừ rồi bắn ra một vòi nước vào đầu Lý Huyền Chí. Lý Huyền Chí đột nhiên cảm thấy lạnh run tức thì thanh tỉnh vài phần. Hắn dụi hai mắt rồi trợn ngược lên mà hỏi, Tứ muội, điện hạ, các người sao ở đây? Phỉ Nhi cười lạnh nói, Tam ca, cho tới giờ mà huynh còn làm bộ như không biết gì sao? Lý Huyền Chí cười nói, tứ muội, muội nói là có ý gì? Hay là khi lên làm nữ vương thì không còn biết Tam ca? Phỉ Nhi lại lạnh lùng nói, ta hỏi huynh một câu, huynh có biết nhị ca đã sợ tội nên tự sát? Lý Huyền Chí biến sắc, giận dữ hét, nhất định là muội giết nhị ca, là muội giết huynh đó. Tứ muội, hà tất phải cốt nhục tương tàn? Muội làm vậy không phải làm phụ vương thất vọng sao? Hơn nữa muội còn hỏi ta có tội gì? Phỉ Nhi khinh thường nói, Tam ca, tới lúc này mà huynh còn cố chấp không hối hận sao? Huynh cho là mình có thể lừa dối chót lọt sao? Huynh cùng nhị ca mưu đồ giết ta, Hắc Ưng đã khai toàn bộ rồi. Cốt nhục tương tàn. Nói thật hay, nhưng muội hỏi huynh, vì sao các người không nghĩ tình huynh muội mà sai người tới giết ta? Còn nữa, ta nói huynh biết, nhị ca sợ tội nên tự sát, là huynh ấy biết âm mưu mình bại lộ nên tự sát. Lý Huyền Chí nghe càng sợ hãi, run giọng nói, ta không biết muội nói gì. Sát thủ là nhị ca phái đi, ta không biết gì hết. Phỉ Nhi lạnh lùng nói, huynh không biết rõ, tại sao biết sát thủ là nhị ca phái đi? Lý Huyền Chí hoảng sợ nói, Phỉ Nhi, tứ muội, chẳng lẽ muội quên rồi sao? Năm đó ta đối với muội thế nào? Nếu không có ta, năm đó muội đã sớm bị phụ vương phế đi. Hừ. Phỉ Nhi cười lạnh nói, huynh mưu đồ ám sát thái tử, căn cứ vào luật lệ vương quốc thì đây là tử tội. Chuyện tình năm đó thì huynh không cần nhắc lại. Chờ lúc huynh chết muội sẽ nói cho huynh một bí mật thì khắc hiểu hết. Nói xong, Phỉ Nhi phân phó, áp giải hắn đến hoàng cung, ta muốn công khai tội hắn trước quần thần, công việc quan trọng là phải thẩm tra xử lý hắn. Hai gã võ sĩ Hắc Âm cải trang làm thị vệ tiến lên, giữ hai cánh tay của Lý Huyền Chí lôi hắn đi. Phiên thượng triều hôm sau, Phỉ Nhi lấy thân phận thái tử giám quốc, triệu tập tất cả đại thần vương tộc. Chuyện xảy ra với Phỉ Nhi thì bọn họ đều nghe qua. Ai cũng biết hôm nay thẩm vấn Lý Huyền Chí là giết gà dọa khỉ. Bọn khỉ này, không một người nào dám bất mãn hoặc mang vẻ bất bình. Tới giờ, được Tuyết Cơ đi cùng, Phỉ Nhi ngồi lên ngai biểu trưng cho thân phận vương quyền cao lệ. Chúng đại thần và vương tộc đều quỳ xuống, không ai có dũng khí dám nhìn thẳng vào mắt nữ vương. Lưu Phong lấy thân phận là khách quý, đứng đầu quần thần. Qua phần hành lễ, Phỉ Nhi sai người mang cho Lưu Phong một cái ghế để hắn ngồi. Tuy hiện giờ Phỉ Nhi là nữ vương, nhưng địa vị của Lâm Phong trong lòng nàng vẫn không đổi. Hơn nữa, những cái nàng có đều là do Lưu Phong cho. Vì thế nàng luôn cảm kích và tôn kính với Lưu Phong. Phỉ Nhi nhìn xung quanh chúng thần, cảm giác từ trên cao nhìn xuống ùa đến. Tuy nhiên nàng vẫn không cảm thấy khi làm vua thì cô độc và tịch mịch, bởi nàng biết nam nhân của mình luôn bên nàng. Phỉ Nhi không nói gì, trong đại điện chỉ còn sự yên lặng. Trừ Lưu Phong và Tuyết Cơ, gần như toàn thể đại thần đều đợi nữ vương lên tiếng. Trầm mặc một lúc Phỉ Nhi mới mở miệng nói. Các vị khanh gia, chuyện ta bị ám sát các vị chắc đã nghe qua. Không biết các vị có cách nhìn thế nào? Lời vừa nói ra, các đại thần trong điện lập tức run sợ vạn phần. Họ rất sợ nữ vương nói chuyện này có quan hệ với mình, vậy là nguy to rồi. Hiện trường lại vang lên tiếng xôn xao, dường như có chút lộn xộn. Phỉ Nhi hạ ánh mắt xuống lạnh lùng liếc nhìn, lập tức bốn phía lại yên lặng. Lưu Phong chợt động tâm, đây là khí thế vương giả à? Phỉ Nhi thở dài nói, tân vương lên ngôi. Mà lại gặp chuyện ám sát thì sự tình vốn cũng không có gì là lạ, dù sao tiền triều từng có nhiều tiền lệ. Có điều sai người đến giết ta, không ngờ là ca ca của ta. Chẳng lẽ hoàng gia không còn tình người sao? Ta kế thừa vương vị là do phụ vương chỉ định và thuận theo ý trời lòng dân. Bọn họ làm sao lại nghịch thiên làm bậy, tính chuyện mưu phản. Nói xong Phỉ Nhi dùng ánh mắt sắc bén quét về phía các đại thần. Bọn họ đều vội cúi đầu, rất sợ Phỉ Nhi nói họ có liên quan đến vương tử mưu phản. Nói đi chứ, các ngươi câm điếc rồi sao? Phỉ Nhi giận dữ quát một tiếng. Hơn nửa ngày, một vị đại thần bước ra khỏi hàng giận dữ nói, đại vương, thật là nghịch tặc lớn mật, không ngờ làm chuyện đại nghịch bất đạo này. Tội đại nghịch bất đạo, xin xử trảm cả nhà như vậy mới răn đe kẻ khác. Phỉ Nhi hình như rất vừa lòng với ý kiến người này, thản nhiên gật đầu nói, không tồi, con sâu làm dầu nồi canh phải nghiêm trị, bổn vương tuyệt không nhẹ tay. Người đâu, áp giải tam vương tử Lý Huyền Chí vào. Lời vừa nói ra, trong đám đại thần có mấy người biến sắc, bởi vì họ đã từng là vây cánh ủng hộ Lý Huyền Chí. Hiện giờ chủ tử có chuyện, hiển nhiên bọn họ không thể thoát khỏi liên can. Vài tên nhát gan thậm chí chân đã mềm như bún. Lập tức có hai tên hắc ám võ sĩ cải trang thị vệ áp giải Lý Huyền Chí, vào điện. Hắn căm giận nhìn Phỉ Nhi và Lưu Phong, ánh mắt đầy thù hận. Phỉ Nhi thở dài, đau khổ nói, Tam ca, hôm nay ta sẽ gọi ngươi một tiếng Tam ca. Vương vị truyền cho ta là do ý phụ vương, sao ngươi lại hồ đồ làm ra chuyện như vậy, hỏi ta làm sao xử lý ngươi? Lý Huyền Chí cổ họng giật giật oán hận nói, tứ muội, thắng làm vua thua làm giặc, ta đã nghĩ rõ rồi. Ngươi giết ta đi, ta không còn gì để nói. Lập tức có đại thần hô to, giết hắn, giết hắn. Lý Huyền Chí cho dù ta niệm tình trước kia nhưng pháp luật không thể làm loạn. Ngươi tội ác ngập trời làm ta không tha ngươi được, hy vọng ngươi sẽ không oán ta. Chuyện đã đi tới nước này, đều do ngươi gây ra. Thở dài một hơi, Phỉ Nhi thản nhiên nói, theo pháp luật cao lệ, ngươi có ý đồ giết vua đoạt ngôi, tội phải tử hình cả nhà. Sở dĩ Phỉ Nhi phải kiên quyết ngay nên cả vợ con gia quyến hắn cũng không buông tha. Mấu chốt là chuyện của Lý Huyền Chí không thể làm sơ sài, phải xử lý thật nặng. Chỉ có như vậy, mới có tác dụng giết gà dọa khỉ. Mới có thể uy hiếp các triều thần và vương tộc, thực sự khống chế triều cương Cao Ly. Lý Huyền Chí không nghĩ Phỉ Nhi kiên quyết như vậy, không ngờ muốn diệt cả nhà mình nên hắn vội vàng nói, tứ muội, ám sát muội là hoàn toàn do nhị ca an bài. Ta chỉ phạm vào tội biết mà không báo, cũng không có tham dự. Có thể ta chết, nhưng vợ con gia đình ta không đáng chết. Ngươi không cần độc ác thế. Phỉ Nhi hít một hơi nói, thật không? Nói vậy ngươi không có tham dự. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 915, yêu trước khi xa. Đúng là như vậy. Lý Huyền Chí còn nói, tứ muội, với tư cách của muội thì muội cũng không được quên, Cao Lệ Vương quốc chúng ta làm việc luôn coi trọng chứng cớ và công đạo. Nếu muội định củng cố vương quyền, mà hãm hại huynh đệ chỉ có thể bị vạn dân phỉ nhổ thôi ư. Lời này vừa nói ra, các đại thần bốn phía lập tức lại bàn tán nhao nhao. Phỉ Nhi sắc mặt có chút khó coi. Lý Huyền Chí nói đúng, nếu không làm cho người ta tin vào chứng cứ, thì ngay cả khi mình dùng quyền hạ lệnh tịch thu tài sản giết sạch cả nhà Lý Huyền Chí, cũng không khiến các đại thần cùng con dân tin phục, trong lòng chắc chắn sẽ có ý nghĩ khác. Lưu Phong nháy mắt với Phỉ Nhi nên nàng liền hiểu ý, vội vàng nói, giờ mang Hắc Ưng vào. Hai gã võ sĩ nhanh chóng áp giải Hắc Ưng đến. Nhìn Hắc Ưng có vẻ sa sút tinh thần, sắc mặt cũng ảm đạm. Trải qua lần trước bị Tuyết Cơ hành hạ làm tu vi của hắn bị giảm sút nghiêm trọng. Hơn nữa, trong cơ thể còn lưu lại hàn khí, làm cho trong người hắn cực kỳ khó chịu. Ánh mắt mọi người đều dồn cả lên Hắc Ưng, nhưng ánh mắt của Hắc Ưng lại chỉ chăm chú nhìn vào Lý Huyền Chí. Hắn biết mình chỉ cần chỉ ra và xác nhận Lý Huyền Chí, thì mới có thể giải trừ được hàn khí trong người. Chủ tử Lý Huyền Binh của hắn đã chết, đối với Lý Huyền Chí thì hắn tự nhiên không có chút cố kỵ. Hắc Ưng, ngươi nói đi, Lý Huyền Chí và Lý Huyền Binh có phải là âm mưu ám sát bổn vương? Phỉ Nhi trầm giọng hỏi. Hắc Ưng trễ miệng lộ ra một vẻ oán hận, lạnh lùng nhìn Lý Huyền Chí nói với mọi người, các vị đại nhân, chuyện ám sát nữ vương tuy rằng Lý Huyền Binh tự mình phái ta ra tay, nhưng chủ mưu được xác định là Lý Huyền Chí. Điểm này ta có thể làm chứng. Hơn nữa, hắn với chủ của ta cũng đã thương nghị nếu như việc thành công, thì hai người cùng chung quyền khống chế vương quốc Cao Lệ. Hắc Ưng để giải trừ nỗi đau đớn trong người mình nên không hề giấu giếm chút xíu nào, cứ thế nói qua một lượt toàn bộ âm mưu bí mật của Lý Huyền Chí và Lý Huyền Binh. Nghe xong lời nói của Hắc Ưng, cả thân hình của Lý Huyền Chí như nhũn cả đi. Vương biết mình xong rồi, cả người nhà của mình đều xong rồi. Người thua làm giặc, nhưng cái giá phải trả thật là quá lớn. Tâm tình Phỉ Nhi dường như có chút nặng nề, nàng thở dài nhỏ giọng nói, Lý Huyền Chí, hiện giờ ngươi còn muốn nói gì nữa không? Lý Huyền Chí lúc này khuôn mặt đã xám như tro, hắn run sợ đột nhiên cầu xin, tứ muội, ta hy vọng muội có thể tha cho vợ con của ta, bọn họ vô tội. Phỉ Nhi cười lạnh một tiếng nói, ngươi nghĩ có thể được như vậy ư? Ngừng một chút, ánh mắt Phỉ Nhi chuyển hướng về phía các vị đại thần rồi nói, các vị, nãy giờ lời Hắc Ưng các vị cũng đã nghe rõ ràng, Lý Huyền Chí chính là chủ mưu. Chứng cứ phạm tội rành rành không nghi ngờ gì nữa, các vị đại nhân nghĩ phải xử trí thế nào đây? Lời vừa nói ra, cả triều văn võ lập tức ồn ào lên án. Gần như mọi người đều công khai muốn vương phải chịu tội. Ngay cả đám đại thần thuộc phe của Lý Huyền Chí, cũng nhất nhất lên án tội trạng của vương. Sắc mặt Lý Huyền Chí lập tức liền ảm đạm xuống, vương đã cảm nhận sâu sắc được sự biến đổi nhân tình của thế gian. Một gã đại thần bước ra khỏi hàng tấu, đại vương, tam vương tử Lý Huyền Chí ám sát tân vương, ý đồ xoán vị. Theo thần thì cứ theo luật của Cao Lệ vương quốc mà làm, tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội. Lời của hắn vừa nói xong, cả người Lý Huyền Chí như muốn sụi lơ trên mặt đất. Tốt lắm, tất cả mọi người yên lặng một chút. Nhìn thấy điện hạ lòng đầy căm phẫn với các đại thần hì trong lòng Phỉ Nhi, thật muốn cười. Cái gọi là thế thái nhân tình cũng chỉ như vậy thôi. Những người này thật sự là... Nữ vương lên tiếng làm mọi người lập tức ngậm miệng lại, lặng lặng chờ đợi quyết định cuối cùng của nữ vương. Phỉ Nhi nhìn Lý Huyền Chí rồi thở dài. Lý Huyền Chí ý đồ mưu phản, ám sát thân vương. Chứng cứ phạm tội rành rành, không nghi ngờ gì nữa, y luật xử trí. Cái gọi là y luật xử trí tất nhiên là tịch thu tài sản toàn gia, giết kẻ phạm tội. Lý Huyền Chí vẫn co quắp nằm trên mặt đất sắc mặt trắng bệch. Vương rất muốn chửi Phỉ Nhi ầm lên. Nhưng lúc này Vương cũng không còn dũng khí đó nữa, việc có thể làm bây giờ chỉ là chờ chết thôi. Các vị, ta biết trong lòng các ngươi còn có chút băn khoăn, đúng không? Sau khi tuyên bố bản án tử hình Lý Huyền Chí, Phỉ Nhi đảo mắt nhìn các vị đại thần mà nói. Nghe nữ vương nói vậy, các đại thần lập tức sợ hãi. Nhất là các đại thần trước đây từng đi theo Lý Huyền Chí, liền quỳ xuống xin tha. Mọi người không cần phải kinh sợ, ta có thể nói rõ cho mọi người. Chuyện trước kia ta không truy cứu nữa. Các người đều là các đại thần cốt cán khi phụ vương còn sống, cũng là nhân tài của Cao Lệ Vương quốc chúng ta. Ta không nghĩ sẽ gây chuyện với các ngươi. Phỉ Nhi nghiêm túc nói, sự tình lúc trước đã trở thành quá khứ, không quản các chuyện cũ nữa. Bổn vương sẽ bỏ qua hết các chuyện cũ. Tuy nhiên, từ nay trở đi, ta muốn chứng kiến lòng trung thành của các ngươi. Nếu không thì đừng trách ta vô tình. Lời này vừa nói ra, trong hiện trường, các đại thần liền thở ra một hơi. Kỳ thật Phỉ Nhi làm như vậy, hoàn toàn là do trước đó đã được Lưu Phong dặn dò rồi. Nàng làm vậy để cho đám quần thần trong lòng đang sợ hãi sẽ ra yên tâm. Hiện giờ nàng đã trở thành tân vương, nhưng chưa làm nghi thức cử hành lên ngôi, nên có một số việc đương nhiên không thể làm quá mức được để tránh lợi bất cập hại. Ổn định mới là chuyện quan trọng nhất trước mắt. Cho nên Phỉ Nhi mới nói rõ sẽ không truy cứu, với đám đại thần từng ra mặt phản đối mình. Nhưng mà đối với Lý Huyền Chí thì không thể buông tha. Hắn có dã tâm nhòm ngó ngôi báo cho nên phải chết. Hơn nữa để tranh hậu họa thì ngay cả vợ con cũng không thể buông tha. Lấy đó làm tấm gương răn đe. Hai mắt Phỉ Nhi đảo quanh một lần, lạnh nhạt nói, phản tặc Lý Huyền Chí, chưa hôm nay hành hình. Hiện tại ta muốn cùng với Lý Huyền Chí nói riêng vài câu, các ngươi bãi triều đi. Chúng thần im lặng lui xuống, thậm chí một chút tiếng động cũng không có. Hôm nay ở trên triều đình, thủ đoạn của Phỉ Nhi đã làm cho bọn họ chấn động rồi. Phân lượng nữ vương trong mắt bọn họ cũng tăng lên. Sau khi các vị triều thần đều đã rời đi, trong đại điện lúc này chỉ còn Lưu Phong, Tuyết Cơ, Phỉ Nhi và Lý Huyền Chí. Phỉ Nhi từ ngai vàng đi xuống đến trước mặt Lý Huyền Chí đang nằm co quắp trên mặt đất, thản nhiên nói, ta nói rồi sẽ cho ngươi chết minh bạch. Hiện tại mọi người đều đi rồi, ta có thể nói cho ngươi biết chân tướng. Âm thanh của Lý Huyền Chí có chút run rẩy, ngươi, nghĩ, phụ vương là do ta giết, suy luận của ngươi là chính xác. Phỉ Nhi thản nhiên nói, cái gì, phụ vương thực sự là do ngươi giết? Đồ tiện nhân, vì sao ngươi lại âm hiểm như vậy? Điều Lý Huyền Chí suy đoán là sự thật khiến trong lòng lập tức phẫn nộ. Chát, Tuyết Cơ đi tới, hung hăng tát một cái, lạnh lùng nói, chết đến nơi rồi, mà còn dám nói năng ngông cuồng. Vì sao ngươi lại làm như vậy? Phụ vương tuy rằng đối với ngươi có chút không tốt, nhưng người dù sao cũng là phụ thân của ngươi a. Vì sao ngươi lại làm như vậy chứ? Hơn nữa, ngươi đã lập làm thái tử. Ngươi vì sao lại giết người? Lý Huyền Chí có chút thống khổ hỏi. Phỉ Nhi khinh thường nói, nếu là ngươi thì ta nghĩ ngươi cũng sẽ làm như vậy. Giết lão già kia, ngươi có thể ngồi trên vương vị này, không phải tốt lắm sao? Tuy nhiên ta muốn nói cho ngươi, ta giết chết lão già kia không phải vì vương vị mà là báo hận. Lý Huyền Chí, ngươi có biết không, ta không phải là con ruột của lão già kia. Ta là do Hô Duyên Đại Vương Tử sinh ra. Lão già kia mới chính là phụ thân của ngươi, không phải phụ thân ta, hắn là kẻ thù của ta. Hắn giết chết phụ thân ta, tra tấn đến chết mẫu thân ta. Thậm chí cả nhà của ta, huynh đệ tỷ muội cả nhà đều chết trong tay của hắn. Bây giờ, mọi việc ta làm chẳng qua chỉ vì lấy lại tất cả những gì, mà đáng ra đã thuộc về ta mà thôi. Vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ta không tin, ta không tin. Hiển nhiên, ngay cả Lý Huyền Chí cũng bởi vì tuổi còn nhỏ nên không biết chuyện tình năm đó. Tất cả đều là sự thật, chính phụ vương cũng đã thừa nhận. Phỉ Nhi oán hận nói, hiện tại ngươi đã rõ chưa? Vương vị của lão già kia là cướp được từ trong tay của ta. Hiện giờ ta giết hắn, đoạt lại những thứ nguyên vốn là vương vị của ta, không quá phận chứ? Phỉ Nhi, đó là lỗi của phụ thân mà không liên quan gì tới ta. Ngươi thả người nhà của ta đi. Ta xin chết. Ta xin chết. Lý Huyền Chí lại cầu xin tiếp. Bỏ qua cho người nhà của người, rồi chờ đợi bọn họ tương lai sẽ báo thù giống ta sao? Phỉ Nhi khinh thường cười nói, ta sẽ không phạm sai lầm ngốc nghếch như vậy. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu không hậu họa sẽ vô cùng. Người ngoan độc lắm. Lý Huyền Chí lại lâm vào tuyệt vọng. Coi như xong, nếu ngươi là ta, chắc chắn, ngươi so với ta càng tàn nhẫn hơn. Phỉ Nhi lạnh lùng nói, tranh đoạt vương triều chính là tàn khốc như vậy đó. Con đường là do ngươi chọn. Cho dù ta không thể giết ngươi thì sớm muộn gì ngươi cũng giết ta, phải vậy không? Lý Huyền Chí thống khổ nói. Ngươi lầm rồi, kỳ thật tính ta không có như vậy. Phỉ Nhi thản nhiên nói, nếu ngươi không vào hùa với nhị ca cùng nhau mưu hại ta, thì ta nghĩ mình có thể tha cái mạng chó của ngươi. Bởi vì năm đó tình cảm của ngươi và ta dù sao cũng có. đáng tiếc, ngươi cùng nhị ca không ngờ lại muốn mưu hại ta. Không thể có lý do để ta không giết ngươi. Đúng rồi, thuận tiện nói cho ngươi biết luôn, lão ngũ cũng phải chết. Phỉ Nhi lạnh giọng nói, năm đó, lão già kia đã giết sạch cả nhà chúng ta. Hôm nay, ta cũng phải giết sạch cả nhà hắn. Đừng oán hận, đây là báo ứng. Nói xong những lời này, Phỉ Nhi, Lưu Phong, Tuyết Cơ liền xoay người rời khỏi. Còn thị vệ mang Lý Huyền Chí đi hành hình. Chủ nhân, đợi đã, chúng ta dường như quên một việc. Mới đi được vài bước, Tuyết Cơ lại nghĩ đến một chuyện, nên vội vàng quay lại đưa tay đánh ra một đạo hàn khí làm dây thanh quản của Lý Huyền Chí hoàn toàn bị phá nát, làm cho hắn biến thành người câm điếc. Đã biết chân tướng như vậy, chi bằng làm cho hắn ngậm miệng lại. Lúc này, mọi chuyện cần phải được ổn định. Cho nên sự tình năm đó không thể công khai vào lúc này. Trừ phi đến lúc Phỉ Nhi hoàn toàn nắm giữ vương quyền của Cao Lệ. Ngay chính ngọ hôm ấy, Lý Huyền Chí ở chợ bán thực phẩm bị chém ngang lưng. Người nhà của hắn cũng không một ai may mắn thoát chết, ngay cả một đứa trẻ nhỏ tuổi nhất cũng phải xử quyết. Sau đó, ngũ vương tử Lý Huyền Thủy cũng bị đối xử như lão tam, toàn gia bị xử như vậy. Vì để tuyệt trừ hậu họa nên ngay cả đám người nhà của Lý Huyền Binh, sợ tội tự sát thì Phỉ Nhi cũng không có buông tha, đều giết hại hầu như không còn. Trong lúc này, toàn bộ đế đô Cao Lệ đều bao trùm trong bóng ma chết chóc. Dường như các đại thần cũng vương tộc đều bị thủ đoạn đẫm máu của Phỉ Nhi, làm cho kinh hãi. Mặc dù ngày trước trong lòng ngàn vạn lần không tình nguyện, lúc này cũng không dám có chút sơ sót. Thanh trừ xong các chướng ngại, Phỉ Nhi cũng được cử hành long trọng nghi thức lên ngôi, chính thức trở thành Cao Lệ nữ vương. Bởi vì thủ đoạn đẫm máu trước đây nên sau khi Phỉ Nhi tiếp nhận ngôi vị liền được toàn thể triều thần ủng hộ. Mà bách tính Cao Lệ cũng không biết sự tranh đoạt của thượng tầng xã hội. Trái lại, với sự an bài của Lưu Phong đã tiến hành định hướng dư luận làm cho dân chúng rất hài lòng với vị nữ vương này. Tục ngữ nói vua nào triều thần nấy. Nhưng Phỉ Nhi nghe Lưu Phong đề nghị, cũng không trắng trợn thay thế quan viên mà ngược lại lấy trợ cấp và mua chuộc là chính. Đồng thời nàng cũng ban bố một loạt chính sách lợi quốc lợi dân. Trong khoảng thời gian ngắn khiến cho uy tín của nàng tăng vọt. Ngay cả đám dân chúng lúc đầu kỳ thị thì bây giờ cũng đều ủng hộ Phỉ Nhi. Mắt thấy thế cục Cao Lệ vương quốc đã tạm thời ổn định, Lưu Phong cũng nóng lòng ra đi. Hắn đoán các vị sư tôn bây giờ cũng đã xuất quan rồi. Hắn hy vọng mau mau trở để gặp lại các vị sư tôn. Chủ nhân, qua đêm nay hãy đi có được không? Phỉ Nhi không muốn để cho người rời xa. Ta nguyện vứt đi vương vị này, để cả ngày được bên cạnh hầu hạ người. DG, câu này nghe phát nhàm tai rồi. Sắp phải ly biệt dù trong lòng Phỉ Nhi rất không muốn. Lưu Phong nhẹ nàng ôm nữ nhân lại, hôn lên cặp môi anh đào của nàng. Hai tay thì vuốt ve thân thể của nàng, nghiêm túc nói, không được. Phỉ Nhi, ghế nữ vương nàng không được rời bỏ, tối thiểu là bây giờ nàng không thể rời đi được. Đợi cho sau này chuyện tình của ta hoàn thành, thì nàng có thể chọn lựa một người thừa kế. Lúc đó, nàng và ta có thể vĩnh viễn cùng nhau ở một chỗ. Chủ nhân, yêu ta một lần. Cho dù ta đã là nữ vương Cao Lệ, nhưng trước mặt của chàng thì ta vẫn là nô tỳ ti tiện. Phỉ Nhi lấy tay vỗ về, chơi đùa hạ thân của nam nhân, thân mình bắt đầu nóng lên. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện HP Audio Chuyện.com, chương 916, nàng không phải là Thái Tử Phi. Nghe nữ nhân nói như vậy, trong lòng Lưu Phong lập tức sinh ra một chút khoái cảm hơi khó hiểu. Tuy rằng cơ thể vẫn như cũ nhưng thân phận lại bất đồng, cảm giác dĩ nhiên cũng bất đồng. Trước kia Phỉ Nhi là công chúa, hiện tại nàng là nữ vương. Hơn nữa lại là nữ vương của đế quốc Bổng Tử. Nghĩ đến chính mình sắp đem nữ vương của lũ Bổng Tử phục thị dưới thân, thì trong lòng Lưu Phong không kìm nổi cơn hưng phấn. Hắc hắc, nữ vương của ta, hôm nay nàng phải lẳng lơ a. Lưu Phong ôm lấy Phỉ Nhi không ngừng hôn hít, bàn tay cũng chậm rãi trượt xuống, xốc váy dài của nàng lên làm lộ ra bắp đùi trắng nõn. Hắn liên tục chơi đùa, vỗ về đồn bộ cực kỳ co giãn này. Cuối cùng, ngón tay đã tham lam dò xét vào nơi ướt át bên trong nội khố. Chủ nhận, ta thật khó chịu, yêu ta đi, yêu nô bộc của chàng đi. Phỉ Nhi hôn môi, vuốt ve hắn. Nàng lúc này đã có chút động tình. Nhất là khi ngón tay Lưu Phong đã hướng vào chỗ ấy, khiến thân thể nàng hoàn toàn run rẩy còn hô hấp thì dồn dập. Lưu Phong nhìn Phỉ Nhi bộ dáng lẳng lơ thực động tình trong ngực mình, trong lòng hắn tràn đầy khoái cảm chinh phục, nữ vương của ta, nàng dâm đãng thêm một chút được không? Vùng riêng tư của Phi Nhi đang bị khiêu khích đến khó chịu khiến nàng phải chấp nhận vô điều kiện yêu cầu của Lưu Phong, không ngừng phát ra dâm ngữ, đôi mắt lộ vẻ xuân sắc. Lưu Phong âu yếm một trận, cố ý ghé miệng mình vào sát vành tai của nàng vươn đầu lưỡi liếm nhẹ khiến Phỉ Nhi càng thêm khó chịu và lên tiếng cầu xin. Chủ nhân, yêu ta đi. Lưu Phong cười hắc hắc ôm lấy ngang hông nàng đặt lên giường. Sau đó, hắn nâng cao hai chân nàng lên vai, nhanh chóng kéo nội khố ra vác cày ra đồng chăm chỉ cày bừa với nữ nhân. nữ vương thân ái của ta, nàng cảm thấy thế nào? Để cho nữ nhân cảm thấy thêm kích thích, Lưu Phong không ngừng hoạt động. Bàn tay cũng không nhàn rỗi, âu yếm vuốt ve bộ ngực sữa của nữ vương. Miệng rộng tham lam mút lấy chiếc lưỡi thơm tho của nàng. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, Lưu Phong dùng hết các tư thế đùa bỡn nàng, hoàn toàn đưa dục vọng của nữ vương lên đỉnh điểm. Ha ha, nữ vương của ta, nàng thoải mái chứ? Lưu Phong đem bàn tay đặt trên bộ ngực của Phỉ Nhi. Vừa mới thể nghiệm các tư thế dục tiên dục tử với Lưu Phong, thân thể trần trụi mềm mại của Phỉ Nhi rúc vào lòng Lưu Phong, hưởng thụ dư vị của cao trào. Nghe thấy hắn nói, nàng lập tức quyến rũ cười, ân, thoải mái. Phỉ Nhi hận không thể cùng với chủ nhân mỗi ngày yêu nhau. Phỉ Nhi nghĩ đến chính mình đường đường là cao ly nữ vương, lại ở dưới khố nam nhân hầu hạ, thật là có chút kích thích khác lạ. Lưu Phong xoay người áp lên trên người nàng, hôn lên cặp môi hồng nhuận của nàng, nhìn Phỉ Nhi cực kỳ bá đạo nói, cao lệ nữ vương, nàng nguyện ý là nô bộc của ta sao? Lưu Phong thực muốn biết, làm thế nào, mà chính nữ vương đế quốc của đám bổng tử này ở dưới thân mình lại hầu hạ uyển chuyển, và biểu lộ tình cảm đến như vậy. Đương nhiên, chuyện này là không thể nói ra ngoài. Ân, nô tỳ nguyện ý. Phỉ Nhi nhìn vẻ mặt của nam nhân trên người mình, không chút do dự nói. Phỉ Nhi làm nữ vương, Mỹ Cơ tự nhiên trở thành thái hậu. Có lẽ là vì tránh hiểm nghi, mấy ngày nay Mỹ Cơ đều không tới tìm Lưu Phong. Cho đến buổi sáng cuối cùng hắn phải rời đi, Mỹ Cơ mới phái người đến mời hắn. Lưu Phong nguyên muốn vội vã trở về nhà, tuy nhiên vẫn thoáng chút do dự chờ xem quyết định của Mỹ Cơ. Dù sao đi nữa thì thái hậu phong tao hiện giờ của Cao Lệ vẫn như trước, nắm giữ quyền thế rất lớn. Không an ủi cho nàng, sợ rằng việc Phỉ Nhi chấp chính có điều bất lợi. Lưu Phong đi theo thị nữ đến tẩm cung của Mỹ Cơ. Trên bàn đã bày sẵn rượu và thức ăn. Mọi thứ đều hết sức tinh xảo, xem ra Mỹ Cơ là muốn vì đưa tiễn Lưu Phong mà bày biện. Tuy nhiên, giờ phút này Mỹ Cơ cũng không có ở đây. Thị nữ kia vội vàng nói, điện hạ, mời người chờ ở đây, nô tỳ sẽ đi mời thái hậu ra. Lưu Phong khẽ gật đầu rồi tự mình ngồi lên bàn rượu. Một lát sau, Mỹ Cơ mặc một bộ quần áo hoa lệ chậm rãi đi ra nhẹ nhàng nói, điện hạ, ta biết người phải đi rồi. Cho nên ta cố ý chuẩn bị bàn tiệc rượu tiễn đưa người. Lưu Phong cười hắc hắc, một tay giữ chặt lấy Mỹ Cơ, ôm thân thể ôn nhu mềm mại vào trong lòng. Điện hạ, người biết không? Ta chưa từng thân thiết với một nam nhân nào khác. Nhưng người là bất đồng, từ sau khi người xuất hiện, ta cảm giác thân thể ta như đã thuộc về ngươi. Mỹ Cơ run giọng nói, trừ ngươi ra, ta thật khó tiếp nhận một nam nhân nào khác. Nói xong, Mỹ Cơ tự tay cởi bỏ quần áo. Nhìn quần áo hoa lệ của nàng từ vai chậm rãi rớt xuống, Lưu Phong có thể cảm nhận được từ thân thể nàng truyền đến một cảm giác thật mềm mại, cùng với tình cảm mãnh liệt. Điện hạ, ta biết ngươi không thích tiết khố này, cho nên đã học theo Phỉ Nhi, tự mình mặc lấy bộ nội y gợi cảm, người xem ta mặc có xinh đẹp không? Mỹ Cơ ngồi xuống trong lòng ngực của Lưu Phong quyến rũ hỏi. Mỹ Cơ giờ phút này mặc một thân nội y tơ tằm gợi cảm màu đen, lắc lư cặp mông khêu gợi nhìn rất mê người. Lưu Phong kéo nữ nhân vào trong ngực, rồi đưa tay cởi bỏ nội y khiến cho bộ ngực có giãn tuyệt hảo của Mỹ Cơ, không gì che đậy hiện ra trước mắt hắn. Hắn động tình rất nhiều liền dùng miệng dán lên hai song nhũ của nàng, nhẹ nhàng liếm láp. Mỹ Cơ tâm thần nhộn nhạo một trận, hai cánh tay ngọc cùng đôi chân dài gắt gao quấn chặt lấy Lưu Phong. Kiều Mị nói, điện hạ, trước khi ly biệt, người hảo hảo yêu ta một lần. Ta cùng Phỉ Nhi sẽ cùng nhau chờ ngươi quay trở về. Lưu Phong ngẩng đầu lên, thấy trong mắt Mỹ Cơ bất chợt đã đầy nước mắt, trong lòng có chút dao động. Điện hạ, ta muốn người. Mỹ Cơ nói xong, môi anh đào đã đột nhiên chủ động hôn lấy nam nhân. Lưu Phong tự nhiên không cam lòng yếu thế, gần như thô bạo đè nàng xuống đất, dùng sức chiếm cứ thân thể của nàng. Lúc trước là nữ vương, hiện tại là vương hậu. Lưu Phong trong lòng cảm thấy một cảm giác chinh phục mãnh liệt, hai người liều chết đu đưa từ sáng sớm cho đến tận mãi giữa trưa mới dừng lại. Sau khi kích tình, Mỹ Cơ tự mình giúp Lưu Phong sửa sang quần áo. Lưu Phong thâm tình hôn lên trán của nàng. Điện hạ, ta vẫn sẽ chờ người. Lần sau nhất định Mỹ Cơ sẽ dâng toàn bộ cho người. Toàn bộ hậu cung cho người. Lưu Phong cười hắc hắc, ha ha, yên tâm. Nghe những lời này, ta chắc chắn sẽ tìm đến nàng. Việc Lưu Phong thẳng thắn cũng không làm Mỹ Cơ thất vọng. Ngược lại, nàng vui vẻ nở nụ cười. Bởi vì nàng hiểu rõ, hai người kỳ thật không có cái gì gọi là tình cảm, chẳng qua chỉ là dục vọng mà thôi. Thỏa mãn lẫn nhau mà thôi. Nhưng mà hiện tại, Mỹ Cơ đích xác đã không thể rời đi. Thái hậu, chúng ta sẽ tái kiến. Lưu Phong thản nhiên cáo biệt. Chờ đã. Mỹ Cơ đột nhiên gọi Lưu Phong, xoay người hắn lại và nhét chiếc quần lót vừa mới cởi ra vào trong tay Lưu Phong. Hay mang lấy nó. Trên này có mùi hương của ta. Hy vọng người sẽ không nhanh chóng quên ta. Rời khỏi tẩm cung Mỹ Cơ, Lưu Phong lại cùng Phỉ Nhi cáo biệt. Hơn nữa, hắn còn dặn dò Tuyết Cơ phải hào hào bảo hộ Phỉ Nhi an toàn, chờ đến thời điểm đại sự thành công, nhất định sẽ đón các nàng cùng nhau trở về. Tuyết Cơ tỏ vẻ mình với Phỉ Nhi thân thiết như tỉ muội, cùng nhau chung sống. Cáo biệt hai nàng, Lưu Phong ngồi trên thần điểu, đi đến thành Bách Giã và Trường Thanh. Hắn thị sát tình huống nơi đó nửa ngày trời, đặc biệt còn dặn dò Mộ Dung Lôi, khiến hắn đóng quân nhiều nơi hơn và bảo hắn đối xử với dân chúng tử tế. Sau đó Lưu Phong cũng quay trở lại thiên thượng nhân gian ở Kinh Đô. Ngoài dự kiến của hắn, bốn vị sư tôn cùng Di Nương cũng chưa về. Hơn nữa, lại có một tin xấu đang chờ hắn. Thái tử Phi không biết làm sao, mà gần đây lúc nào cũng cùng với lão hoàng đế gây gổ, thậm chí đã tạo thành thế nước với lửa. Lưu Phong nhận được tin tức, thậm chí chưa kịp thân thiết ôn tồn với nữ nhân của mình, liền vội vàng chạy đến Đông Cung xem sự tình. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Thật không may là khi Lưu Phong vào Đông Cung, Thái tử Phi vừa mới rời đi. Cung nữ bẩm báo cho hắn là nàng sẽ nhanh chóng trở về cho nên hắn cũng không có đi, mà ở lại chờ. Ước chừng qua nửa canh giờ, bức rèm che đột nhiên khẽ lay động, Thái tử Phi ăn mặc lộng lẫy trắng lệ cùng Á Đương đi đến. Lưu Phong khẽ nhấp một ngụm trà thơm, ánh mắt vẫn chưa nhìn về phía Thái tử Phi mà dừng ở chén trà trong tay. Đối với Thái tử Phi, việc gần đây nàng gây náo động hắn đã nghe được một ít. Cảm thấy có chút tức giận vì cho rằng nàng không lấy đại cục làm trọng. Ngươi đi ra bên ngoài trấn thủ, bất luận kẻ nào cũng không cho tiến vào. Thái tử Phi dường như nhìn thấy Lưu Phong có chút tức giận, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh giống như thường ngày, vẻ mặt không chút dao động. Lưu Phong chậm rãi buông chén trà trong tay xoay người lại. Thái tử Phi lẳng lặng đứng trước cửa, quần áo hoa lệ, váy dài cao quý cùng khí chất thành thục xinh đẹp. Nàng lẳng lặng nhìn Lưu Phong, vẻ mặt dường như có chút lạnh lùng. Lưu Phong cảm thấy Thái tử Phi có chút kỳ quái, ánh mắt láo liêng lạnh lùng nhìn hắn. Cứ như vậy, hai người chăm chú nhìn vào đối phương, không ai chịu mở miệng nói chuyện trước. Thật lâu sau, Thái tử Phi khẽ nhíu đôi mi thanh tú của mình khẽ chớp mắt nhẹ nhàng chào, Phong Nhi, ngươi đã đến. Lưu Phong càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Dựa theo tình huống trước kia, Thái tử Phi nhìn thấy hắn đã sớm tự mình lao vào ngực hắn. Nhưng hôm nay, nàng dường như biểu hiện rất khác lạ, có thể chính là do tác động của lý trí. Lưu Phong hơi mỉm cười cũng thản nhiên lên tiếng, Điểm Nhi, lại đây ngồi đi. Ánh mắt Thái tử Phi dừng một hồi trên mặt của Lưu Phong. Một lúc sau mới gật đầu bước nhẹ nhàng đến ngồi bên người Lưu Phong. Tuy nhiên nàng tuyệt không tựa cả thân mình vào bờ vai hắn như trước đây vẫn làm. Điểm Nhi, nàng có tâm sự à? Lưu Phong thản nhiên hỏi. Thái tử Phi mỉm cười, tự tay mình châm lấy một ly trà thơm, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Buông chén trà xuống, nàng mỉm cười nhìn Lưu Phong nói, ta biết, ngươi nhất định là nghe nói có gì đó xảy ra phải không? Lưu Phong cũng không giấu giếm, thản nhiên nói, không sai, vì cái gì mà mấy ngày nay khi ta không có ở đây, nàng làm ra những chuyện lộn xộn lớn như vậy? Là ai trêu chọc nàng? Thái tử Phi nhẹ giọng nói, Phong Nhi, ngươi đừng vội, hãy nghe ta nói. Ta làm vậy thực tình cũng có nỗi khổ. Ngươi không có ở đây mấy ngày, cái lão già hoàng đế kia vài lần mượn cớ vũ nhục ta. Ta há có thể để hắn nguyện ý sao? Cho nên trong lúc đó, giữa chúng ta liền có xung đột. Hắn cũng coi trọng bất tử chiến sĩ của ta. Lưu Phong có chút động tâm lạnh lùng nói, những gì ta nghe nói dường như không giống với nàng nói. Có người nói không phải là nàng trêu chọc lão sao? Đôi mắt Thái tử Phi đột nhiên trở nên sâu thẳm, nàng đứng lên run giọng nói. Ngươi đang trách ta sao? Tuy rằng âm thanh của nàng có chút run rẩy, nhưng ánh mắt của nàng lại không có chút bối rối. Lưu Phong mỉm cười nói, Điểm Nhi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nói cho ta biết chân tướng, ta tin tưởng bản thân nàng. Ta hy vọng mặc kệ thế nào, nàng cố giữ hòa hoãn với lão hoàng đế. Các người trong cung cứ tranh đấu như vậy, chỉ có thể làm cục diện đế quốc thêm loạn lạc. Đến lúc đó sẽ tạo thêm tiện nghi cho Yến Vương cùng Tĩnh Vương. Thái tử Phi gật đầu, ngươi đã đến rồi thì ta tự nhiên sẽ nghe theo lời ngươi. Ngừng một chút, đột nhiên Thái tử Phi hỏi, Phong Nhi, nếu ta yêu cầu ngươi từ bỏ tất cả nữ nhân bên người ngươi, chỉ yêu một mình ta thôi, ngươi có nguyện ý không? Nàng có ý tứ gì? Lưu Phong run sợ một chút, bỗng nhiên hắn cảm thấy dường như hôm nay Thái tử Phi thật khác lạ. Thái tử Phi ha hả cười lạnh, Phong Nhi, xem ra ngươi không chịu. Ta biết, ta ở trong mắt ngươi cùng lão già kia đều giống nhau. Các ngươi đều coi trọng tư sắc cùng thế lực của ta. Nếu ta là một người xấu xí, lại không có bất tử chiến sĩ, ta nghĩ rằng các ngươi ai cũng không có hứng thú với ta. Hơi hơi thở dài một tiếng, Thái tử Phi đứng lên bên cạnh Lưu Phong, thuận thế buông chén trà trong tay thản nhiên nói, ta sai lầm rồi, ta nghĩ rằng ngươi thật tâm yêu ta. Lưu Phong lại sửng sốt một chút, trong lời nói của Thái tử Phi. Hắn dường như cảm thấy được Thái tử Phi đã thay đổi, không giống với nàng trước kia. Hiện giờ, khẩu khí của nàng căn bản không giống với nàng. Nghĩ đến đây, Lưu Phong không khỏi cảnh giác bắt đầu cẩn thận quan sát Thái tử Phi, nhưng cũng không phát hiện được chút dị thường nào. Điềm Nhi, nàng rốt cuộc là muốn nói gì? Lưu Phong bình tĩnh hỏi. Ta hy vọng ngươi chỉ thuộc về mình ta. Mắt phượng của Thái tử Phi tràn đầy giận dữ, nàng lạnh lùng nói, các ngươi, nam nhân đều chỉ xem nữ nhân là con rối, căn bản chưa có bao giờ là thành thật yêu thương. Điềm Nhi, những lời này sao nàng cũng nói ra được? Lưu Phong mạnh mẽ phản bác. Thân thể mềm mại của Thái tử Phi có chút run rẩy, trong mắt xuất hiện một nét bối rối. Tuy nhiên chỉ một lát sau, nàng chậm rãi ngồi xuống một lần nữa. Lưu Phong mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng vào mắt nàng nói, nàng không phải là Thái tử Phi, đúng không? Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 917, thì ra là thế. Phong Nhi, ngươi nói bậy bạ gì đó? Thái tử Phi dưới cái nhìn uy hiếp của Lưu Phong, thì ánh mắt lẫn vẻ mặt có chút bối rối. Lưu Phong cười khẩy nói, tuy rằng ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta có thể khẳng định những lời này không phải là những gì trong lòng nàng mong muốn. Thái tử Phi đột nhiên cười gằn mà nói, Phong Nhi, ngươi sợ hãi phải không? Có phải ngươi cảm thấy không cách nào khống chế ta? Đừng diễn trò ở trước mặt ta. Có vấn đề, nhất định là có vấn đề. Lưu Phong hăm dọa, ngươi tuyệt đối không phải là Thái tử Phi. Ít nhất thì ý thức của ngươi không phải, ta thực sự hiểu biết Thái tử Phi. Nàng tuyệt đối sẽ không nói ra những lời giống như ngươi vừa nói. Thái tử Phi sửng sốt một chút, nét mặt đầy phức tạp. Một lát sau, khi Thái tử Phi buông chén trà thì vẻ mặt đã khôi phục sự bình tĩnh lúc ban đầu. Nàng nhẹ nhàng nói, Phong Nhi, ta là ta. Ngươi không cần hoài nghi. Hôm nay những gì ta nói đều là lời trong lòng. Lưu Phong nhìn thẳng vào Thái tử Phi, nàng cũng không hề sợ hãi nhìn lại hắn. Lưu Phong trước sau nhìn không ra Thái tử Phi rốt cuộc có gì khác thường, là tà ma nhập thân hay quỷ hút hồn thì hắn nhìn không ra chút xíu nào. Phong Nhi, ta nói đều là sự thật. Ta mong muốn có thể độc chiếm ngươi. Tình yêu là ích kỷ, ta không hy vọng cùng nhiều nữ nhân như vậy chia sẻ người yêu. Giờ không còn sớm, ngươi cứ trở về đi. Chờ ngươi nghĩ thông suốt lại tới tìm ta. Với vẻ khác thường Thái tử Phi hạ lệnh đuổi khách. Lưu Phong ha hả nở nụ cười lạnh. Hắn cũng không rời đi mà ngược lại đi tới trước mặt nàng, đưa tay ôm nàng rồi dịu dàng nói, Điềm Nhi, đêm nay ta không đi. Ta muốn nghỉ lại Đông Cung. Thái tử Phi ra sức cắn chặt môi lạnh lùng nói, Phong Nhi, trong người ta không thoải mái, ngươi cứ trở về đi. Nếu không về thì sao? Lưu Phong cười hắc hắc ôm lấy nữ nhân đặt lên nệm gấm, rồi đột nhiên xé váy nàng chỗ. Trước ngực khiến hai nửa vầng trăng đầy đặn cùng quả dâu đỏ hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn. Ánh mắt Lưu Phong lạnh lùng nhìn chăm chú vào khuôn ngực trần trụi làm cho Thái tử Phi có vẻ hơi hoảng sợ. Điềm Nhi, ta biết, có thể trong khoảng thời gian này ta lạnh nhạt với nàng, cho nên nàng mới đối với ta như vậy. Hôm nay ta sẽ hảo hảo đối tốt với nàng. Nói xong, Lưu Phong hôn lên ngực nàng, ngậm quả dâu đỏ sẫm kia mà không ngừng mút vào. Điều kỳ quái là không ngờ Thái tử Phi không ngừng dãy giụa, hoàn toàn không ỡm ở như lúc bình thường. Đối với tình huống như vậy thì Lưu Phong không khỏi càng thêm sinh nghi. Thoáng do dự một chút, hắn hoàn toàn trút bỏ váy của nữ nhân khiến cho thân thể mê người của nàng hiện ra toàn bộ. Sau đó Lưu Phong không một chút thương hoa tiếc ngọc đưa hai tay vòng qua mỹ đồn gần như thô bạo tiến nhập thân thể nàng. Oé oé, không, 75. Chuyện giống như cường bạo khiến cho trong lòng Lưu Phong kích thích không thôi. Hắn mặc kệ Thái tử Phi hoảng sợ và dãy dụa cứ không ngừng trùng kích nàng. Không biết giao đấu đã bao lâu, Lưu Phong cảm thấy hạ thân của mình căng thẳng, dường như sắp đạt tới đỉnh dục vọng. A! Ngay lúc hắn phun ra dòng tinh hoa nóng bỏng, thì Thái tử Phi đột nhiên hét thảm một tiếng. Trong thân thể thoát ra một luồng khói đen, nét mặt có vẻ vô cùng đau đớn. Cùng lúc đó, Lưu Phong cảm thấy trong cơ thể nàng một lực lượng tà ác đã từng quen biết. Là dục ma. Lưu Phong bất chấp thân thể đang trần trụi, vội vàng múa tay xuất ra vài đạo nguyên anh lực thiết lập cấm chế bốn phía trong phòng. Hắn lạnh lùng nhìn gương mặt nhăn nhó của Thái tử Phi quát lớn, dục ma, tốt nhất là ngươi ra đi. Nếu không ta sẽ cho ngươi nếm mùi thần hình cụ diệt. Thái tử Phi hừ lạnh rồi nói, Lưu Phong, ngươi là kẻ vô sỉ ác tặc. Không nghĩ tới việc ngươi có thể phát hiện ra ta. Tuy nhiên ngươi không có biện pháp đối với ta, chừng nào ta vẫn muốn ở đây thì ngươi không thể chụp được ta. Ta khác muội muội của mình. Tu vi của ta mạnh hơn nàng. Ta chỉ nhập vào trong cơ thể người khác, thì nháy mắt đã hòa hợp vào tinh thần kẻ đó. Cho nên, nếu trong nguyên thần mà không dồi dào thần lực hủy diệt, thì căn bản không có khả năng bắt ta hiện hình. Lưu Phong sửng sốt một chút, thần lực hủy diệt phải chăng là thất thải hà quang của Di Nương? Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên lại nghi ngờ thêm về thân phận thần bí của Di Nương. Lưu Phong, ta biết với tu vi hiện tại của ngươi nếu muốn giết ta thì dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên ngươi hẳn là cũng hiểu bây giờ ta chính là Thái tử Phi là ta. Nếu ngươi giết ta, ta mà chết thì Thái tử Phi cũng không sống được giờ phút này. Gương mặt Thái tử Phi nhăn nhó hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng như trước kia nữa. Điện hạ, ta đã nói rồi chúng ta còn có thể gặp lại nhau, ha ha. Đột nhiên từ miệng Thái tử Phi lại phát ra âm thanh của Trần Hoàng hậu. Trong lúc Lưu Phong còn giật mình thì ả đã bắt đầu giải thích, chớ có ngạc nhiên. Ta nói rồi ta có thể dung hợp với ý thức người khác. Hiện giờ ý thức của ta và Trần Hoàng hậu, Thái tử Phi đã dung hợp cùng một chỗ, chúng ta là tuy ba mà một. Đê tiện. Lưu Phong giận dữ quát lên rồi nói, ta cứ bắt ngươi trước rồi nói sau. Thái tử Phi nghe vậy, thì trong mắt hiện lên nét kinh sợ rồi đột nhiên lộ vẻ hung ác lớn tiếng quát, Lưu Phong, ngươi không dám toàn lực ra tay. Ta không có thể xác, kẻ bị ngươi đả thương chỉ có thể là nữ nhân yêu dấu của ngươi. Nói xong 10 ngón tay của nàng đột nhiên dài ra giống như lưỡi đao sắc bén. Hàn quang chợt lóe, 10 đạo đao mang màu đen giống như tia chớp nhằm thẳng cổ họng Lưu Phong bay đến. Lưu Phong kinh ngạc, nhưng cũng không xuất kiếm vì hạo thiên, kiếm vì sẽ dễ dàng xúc phạm thân thể của Thái tử Phi. Hắn trực tiếp dùng tay chống đỡ đợt công kích của dục ma. Ầm vang. Một tiếng, hai lực lượng chạm vào nhau khiến thân mình Thái tử Phi giật nảy lên, rồi mềm nhũn ngã lăn trên mặt đất. Chỉ một chiêu đấu tay không thì Lưu Phong đã hoàn toàn chế ngự nàng. Thái tử Phi ngồi trên mặt đất, hai mắt đột nhiên trợn lên đầy sợ hãi lẫn tức giận nhìn Lưu Phong. Gương mặt nhăn nhúm vì phẫn nộ đến cực độ. Lưu Phong, ngươi không dám giết mình, ngươi không dám giết ta. Nói xong, nàng lại gào lên đánh Lưu Phong tiếp. Song trưởng của Lưu Phong vung lên. Thất thải hà quang của hai anh Khai Dương, Diêu Quang trong người lập tức xuất ra. Một đạo thất thải hà quang lập tức thổi về phía Thái tử Phi. Sau một tiếng vang, thân mình Thái tử Phi bị quang cháo của thất thải nguyên anh bao trùm. Cùng lúc đó, từ trong miệng Thái tử Phi không ngừng phát ra tiếng giống có vẻ vô cùng đau đớn. Một lát sau, tiếng thét đau đớn của Thái tử Phi dần dần biến mất, vẻ mặt cũng dần dần trở lại bình thường. Nàng chậm rãi mở to mắt tình tứ nhìn Lưu Phong ngạc nhiên vui mừng hỏi han, Phong Nhi, ngươi đã đến rồi. Đúng rồi. Làm sao ta lại ngồi trên mặt đất? Thái tử Phi dường như quên hết chuyện vừa xảy ra. Lưu Phong giật mình rồi lập tức thở phào. Hắn biết là dưới tác dụng của thất thải hà, quang thì ý thức của dục ma đã tạm thời bị áp chế. Lúc này ý thức của Thái tử Phi lại thắng thế nên đã khống chế thân thể nàng. Điềm Nhi, nàng không có việc gì chứ? Lưu Phong đi tới nâng Thái tử Phi dậy rồi cầm cổ tay nàng độn thần nhập vào. Hắn cẩn thận kiểm tra rồi một chút, quả nhiên khí tức dục ma đã bị áp chế. Tuy nhiên sự việc còn chưa kết thúc. Dục vọng đích thực đã dung nhập vào trong ý thức của Thái tử Phi, có điều mức độ dung hợp của hai bên mới đạt tới mức nhất định. May mắn là Lưu Phong phát hiện đúng lúc, nếu không để muộn vài ngày thì quả là đại phiền toái. Tuy nhiên dù sao thì tách dục ma ra khỏi ý thức của Thái tử Phi cũng không phải chuyện dễ dàng. Ít nhất thì tự Lưu Phong cũng không làm được. Phong Nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà ta cảm thấy rất đau đầu? Thái tử Phi cảm thấy thân thể có chút không thoải mái lắm. Không có việc gì. Lưu Phong nhẹ nhàng an ủi. Đây là... chúng ta vừa mới làm. Đột nhiên Thái tử Phi phát giác hạ thân mình ướt sũng. Theo kinh nghiệm mà xét thì hiển nhiên là vừa mới làm chuyện đó không lâu. Nhưng chính nàng lại không nhớ chút nào. Lưu Phong thản nhiên gật gật đầu, nói, ân, chúng ta đích thực vừa mới làm. Điểm Nhi, ta hỏi nàng. Nàng có biết mấy ngày nay mình đã làm gì? Nàng gần như liều mạng với hoàng đế bệ hạ. Hơn nữa, còn có người nói nửa đêm nàng có ý câu dẫn hoàng đế bệ hạ. À, Thái tử Phi nghe vậy, hơi kinh hãi, không ngờ có chuyện như vậy, làm sao một chút ta cũng không biết. Đúng rồi, hôm nay là ngày mùng mấy, ta nhớ rõ có một buổi tối ta một mình tản bộ trong hậu hoa viên. Trong lúc vô ý thì hôn mê một chút. Sau đó cái gì cũng không biết. Đúng vậy, ta sao lại ở tẩm cung? Ngươi không phải đi toàn thủy sao? Đã về lúc nào? Khi cơn đau đầu giảm bớt, thì dường như Thái tử Phi cũng nhớ lại một vài điều gì đó. Lưu Phong cũng không giấu giếm, thản nhiên nói, Điềm Nhi, nàng bị dục ma nhập thân. Ta cũng vừa mới phát hiện ra. Trong khoảng thời gian này thì ý thức của nàng vẫn chịu chi phối của ả. Nếu ta suy đoán không sai thì hẳn là lúc ở hậu hoa viên, thì nàng bị dục ma nhập thân. Lưu Phong cố giải thích cho đơn giản một chút. Thái tử Phi lập tức hoảng sợ, vậy ta nên làm gì bây giờ? Phong Nhi, liệu ta có làm chuyện có lỗi với ngươi không? Yên tâm, mọi việc đã có ta. Lưu Phong ôm nữ nhân vào trong lòng nhẹ nhàng an ủi. Sau đó hắn bảo Thái tử Phi gọi Á Đương vào. Á Đương, ngươi biết không? Điềm Nhi đã bị dục ma nhập thân, rốt cuộc là ngươi bảo vệ nàng thế nào vậy? Lưu Phong hỏi không hài lòng. Cái gì? Bị dục ma nhập thân? Á Đương đột nhiên giật mình, suy nghĩ một chút nói. Ta đã nói làm sao trong khoảng thời gian này hành vi của điện hạ có chút dị thường. Nguyên lai là bị dục ma nhập thân. Nói tới đây, Á Đương đột nhiên quỳ xuống đất, cung kính nói, Điện hạ, thuộc hạ bảo hộ không chu toàn, khiến người bị nguy hiểm, thỉnh điện hạ trách phạt. Thái tử Phi nhìn thoáng qua Lưu Phong. Lưu Phong lập tức lãnh đạm nói, ngươi đứng lên đi, chuyện đã xảy ra rồi, cho dù trách phạt ngươi cũng là chuyện không nên làm. Ta hy vọng ngươi có thể từ chuyện này về sau không để phát sinh việc như vậy. Từ hôm nay trở đi, ngươi phải một tấc cũng không rời từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ Điềm Nhi. Thỉnh vương gia yên tâm, A Đương nhất định làm theo yêu cầu, A Đương cũng không có kháng cự mệnh lệnh của Lưu Phong. Điềm Nhi, ta đã tạm thời áp chế dục ma, tuy nhiên muốn bài trừ ả khỏi cơ thể nàng thì dường như còn có chút phiền phức. Ta nghĩ chi bằng chờ di nương ta trở về mới có thể làm đến cùng. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày ta lại đây xem để giúp nàng áp chế dục ma, Lưu Phong cẩn thận dặn dò. Ân, có ngươi thì ta không còn sợ gì nữa, dường như là dục ma dung hợp nhân cách tà ác của Thái tử Phi, cho nên trong khoảng thời gian này Thái tử Phi lại không có kiểu điên, như trước kia mà càng ngày càng giống một nữ nhân bình thường. Sau đó Lưu Phong lại dặn dò thêm A Đương, chặt chẽ chú ý tình hình Điềm Nhi, nếu thấy khác thường liền cử người cho ta biết. Vương gia yên tâm, ta biết rồi, A Đương nói nghiêm túc. Điềm Nhi, ta còn phải gặp bệ hạ một chuyến nên hôm nay sẽ không thể tiếp tục cùng nàng. Ngày mai ta sẽ tới. Nói xong, Lưu Phong hôn trán nữ nhân rồi rời đi. Đối với việc Lưu Phong đến thì lão hoàng đế tuyệt không bất ngờ. Gần đây ở kinh đô đã xảy ra nhiều chuyện như vậy nên lão đích thực là muốn Lưu Phong đến gặp lão. Từ lúc Lưu Phong đến Đông Cung thì lão cũng đã cho người chuẩn bị một bàn tiệc rượu ở thượng thư phòng. Sau khi nhận thi lễ, lão hoàng đế nhìn Lưu Phong mỉm cười. Trịnh Vương, lần này đi đến Cao Lệ nghe nói Khanh thu hoạch rất lớn. Nữ nhân của Khanh đã ngồi trên ngai vàng nữ vương. Thật không nghĩ tới a, trẫm mấy lần muốn viễn chinh chinh phục Cao Lệ và Phù Tăng đều chịu kết cuộc thất bại. Vậy mà Khanh lại dùng phương thức như vậy dễ dàng chinh phục xong Cao Lệ. Thật sự là hà lòng hà dạ a. Tiệc rượu này và đồ nhắm là trẫm cố ý chuẩn bị cho Khanh. Lưu Phong cũng không khách khí mà ngồi xuống cùng lão hoàng đế nâng cốc từ xa. Lão hoàng đế nâng chén mời rượu Lưu Phong. Nào, vì thắng lợi của Khanh, chúng ta cũng ly. Lưu Phong hơi hơi mỉm cười, cùng lão hoàng đế cũng một ly. Uống cạn chén rượu xong, Lưu Phong cười nói, tình báo của bệ hạ vẫn thật chuẩn. Lão hoàng đế gật gật đầu nói, thản nhiên nói, ha ha, ít nhất phúc thành còn trong lòng bàn tay của trẫm. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 918, Sư Tôn đã trở về. Một lúc sau, lão hoàng đế tiếp tục nói, Khanh vừa mới trở về, nhưng trong triều đã có mấy tin đồn gì đó. Được rồi, Điềm Nhi có khỏe không? Ta có cảm giác gần đây nàng có một chút biểu hiện dị thường. Lão hoàng đế chủ động thay đổi đề tài. Lưu Phong cung kính nói, lời ong tiếng ve thì nghe cũng không ít, bất quá thần đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Có thật không? Lão hoàng đế cười nhàn nhạt, ta còn tưởng rằng Khanh đến để hưng sư vấn tội, giấy binh hỏi tội. Lưu Phong nhẹ nhàng nói, Hoàng gia gia, người nói quá lời rồi. Người là vua một nước, thần sao dám hưng sư vấn tội đối với người. Lão hoàng đế hứng thú vuốt ve chỏm râu, khẽ cười nói, tốt lắm, Khanh có thể nghĩ như vậy, ta rất vui mừng, cũng rất hài lòng. Được rồi, Khanh nói mình đã biết rõ đích xác sự tình, nói một chút xem nào. Về sự tình dục ma, Lưu Phong cũng không có giấu giếm, nói toàn bộ cho lão hoàng đế nghe. Lão hoàng đế nghe Lưu Phong nói xong, có chút kinh ngạc, lại có chuyện như vậy sao? Khanh nói việc này ngày trước chính là do dục ma khống chế Trần Hoàng hậu sao? Trách không được. Hiện tại làm sao bây giờ? Khanh có biện pháp nào tiêu diệt ả chưa? Lưu Phong trầm tư một chút nói rằng, chỉ có thể chờ di nương của thần trở về. Thu xương tiên tử. Lão hoàng đế hiếu kỳ nói, tiên tử gần đây có bận rộn gì không? Di nương liên tục, ở một địa phương bí mật giúp bốn vị sư tôn của thần để thăng tu vi, e là hôm nay công đức đã viên mãn. Thần nghĩ chỉ ít ngày nữa sẽ quay trở về cùng bốn vị sư tôn. Lưu Phong nói như vậy, rõ ràng là ngầm khoe lực lượng của mình với lão hoàng đế. Quả nhiên lão hoàng đế nghe vậy thì sắc mặt hơi đổi, nhưng chỉ thoáng cái đã khôi phục như thường. Khanh giúp ta giới thiệu một chút đi, ta muốn được gặp tứ cô nương. Lão dâm côn. Lưu Phong nói thầm trong đầu, âm thầm nghĩ, nữ nhân của lão tử thì ngươi đừng mơ tưởng, gặp cũng không cho ngươi gặp một lần. Ha ha, nếu tứ sư tôn thần nói nguyện ý, thần sẽ hỗ trợ. Lưu Phong cười nói, ân, có những lời này của Khanh thì ta cũng an tâm. Lão hoàng đế lên tiếng. Phong Nhi, nghe nói tu chân đại hội sắp tổ chức, Tôn Nhi sẽ tham gia chứ? Hoàng gia gia muốn ủy nhiệm Tôn Nhi làm đại biểu, cho quan lại đế quốc đi tham gia tu chân đại hội, Khanh có nguyện ý không? Rõ ràng là cầu người vậy mà chỉ trong chốc lát ngay cả xưng hô cũng đều thay đổi. Lưu Phong suy nghĩ một chút, lập tức nói rằng, được, Tôn Nhi nguyện ý. Có sắc phong của hoàng đế, tương lai địa vị tại tu chân đại hội ắt hẳn càng tăng thêm một bậc. Cho dù mục đích của lão hoàng đế là gì thì Lưu Phong vẫn đồng ý. Ha ha, rất tốt. Không hổ là quai tôn, đứa cháu láo lỉnh của trẫm. Lão hoàng đế thấy Lưu Phong đáp ứng mau lẹ, nhất thời thở phào. Dựa theo lệ cũ, các tu chân đại hội trong dĩ vãng thì hoàng tộc phải cử người tham gia. Thế nhưng đến phiên lão hoàng đế này, căn bản là trong hoàng tộc không có lấy một người nào là tu chân kiệt xuất. Ngay cả tử hư chân long khí của lão hiện giờ cũng dần dần tan rã, hoàn toàn vô lực đi tham gia tu chân đại hội gì đó. Công trình tế thiên tháp có thể tăng tốc hơn được không? Lão hoàng đế khao khát bản thân mình có lực lượng cường đại, bây giờ mọi chuyện đều phải giữ thể diện cho Lưu Phong, thật sự là làm cho lão phiền muộn không ngớt. Lưu Phong khẽ nhíu mày, bệ hạ, tiến độ công trình tế thiên tháp đã rất nhanh, nếu còn mau nữa thần nghĩ bên trong đế quốc e là sẽ phát sinh bạo loạn. Những dân đen kia chết bấy nhiêu cũng không quan trọng. Lão hoàng đế cũng không quan tâm tới sinh tử của lê dân bách tính. Bệ hạ, người sai rồi. Lưu Phong thản nhiên nói, nếu thiên hạ bạo loạn, bốn phương chiến loạn nổi lên, kỳ hạn công trình tế thiên tháp cũng có thể bị đình trệ. Theo ý của Tôn Nhi, hiện tại ổn định mới là then chốt. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tế thiên tháp sẽ hoàn thành đúng hạn. Được rồi, trong khi Tôn Nhi tham gia đại hội tu chân, Tôn Nhi sẽ đem nhiệm vụ đốc tạo cho thuộc hạ của thần. Người không cần lo lắng. Mặt khác Tu Duyên Thiên Sư hầu như cũng sẽ chấn giữ tại chỗ xây tế thiên tháp nên sẽ không xuất hiện vấn đề gì cả. Lưu Phong biết lão hoàng đế sớm muộn cũng sẽ hỏi, đơn giản là nói luôn cho sáng tỏ. Quả nhiên, nghe Lưu Phong nói như thế, lão hoàng đế liền an tâm không ít. Tôn Nhi, có một chuyện ta muốn hỏi khanh, Tĩnh Vương gia muốn cầm cả hai nửa hổ phù của tứ đại quân đoàn, khanh nghĩ có thỏa đáng hay không? Ngày hôm nay lão hoàng đế tựa hồ có rất nhiều vấn đề. Lưu Phong khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, nói rằng, quân quốc đại sự, Tôn Nhi vốn không nên lắm miệng. Thế nhưng nếu Hoàng Gia Gia đã hỏi, Tôn Nhi cũng xin nói vài câu. Hoàng Gia Gia, Tôn Nhi nghĩ Tĩnh Vương gia người này, lòng dạ thâm sâu vẫn cần cẩn thận chú ý cho thỏa đáng. Lão Hoàng đế nghe vậy biến sắc truy hỏi, không phải khanh đã phát hiện ra điều gì chứ? Không có. Lưu Phong không muốn nói ra dã tâm của Tĩnh Vương gia, nếu như Lão Hoàng đế mất bình tĩnh thì chiến sự có khả năng sẵn sàng bùng nổ. Bất quá, Tĩnh Vương gia khiến người ta có cảm giác rất thần bí, thần nghĩ lão có bí mật. Lưu Phong thản nhiên nói. Nói như vậy, khanh không tán thành hợp hai nửa hổ phù làm một. Lão Hoàng đế hỏi. Lưu Phong gật đầu, nói rằng, hợp hai hổ phù làm một, mặc dù có lợi cho việc điều động toàn thể tứ đại quân đoàn, thế nhưng vạn nhất, thì phiền phức sợ là không nhỏ. Không thể, nhân cách của Tĩnh Vương gia thì ta biết rõ, lão không có dã tâm gì cả. Lần này nếu như không phải trẫm mời mấy lần thì trẫm nghĩ lão sẽ không rời Giang Nam, đến kinh đô nhận binh. Lão Hoàng đế không hề nghi ngờ gì đối với sự trung thành của Tĩnh Vương gia. Hoàng gia gia, lòng người nằm dưới lớp da bụng, có một số việc chưa hẳn người đã tưởng tượng được. Đương nhiên đây chỉ là cái nhìn cá nhân của thần, về phần nên làm như thế nào, tất nhiên là Hoàng gia gia tự nắm chủ ý. Lưu Phong thản nhiên nói. Lão Hoàng đế suy nghĩ một hồi, thở dài một tiếng nói rằng, quên đi, cứ theo khanh vừa nói. Việc này không thể đáp ứng. Sau ba ngày trời đợi tại thiên thượng nhân gian, cuối cùng Thu Xương tiên tử đưa tam sư tôn, tứ sư tôn của Lưu Phong trở về, chỉ có điều đại sư tôn và nhị sư tôn không thấy đâu. Phong Nhi, đại sư tôn và nhị sư tôn của ngươi đã quay trở về Vân Mộng Trạch, đại hội tu chân sắp tới cần phải chuẩn bị một chút. Thu Xương giải thích một chút. Được rồi, thầy trò các ngươi nhất định phải nói điều nên nói. Ta có việc đi trước, sẽ không quấy rầy các ngươi. Thu Xương cười cười, trong nháy mắt đã thuấn di đi mất. Phong Nhi ra mắt hai vị sư tôn. Lưu Phong hành lễ theo quy củ. Trương Mỹ Nhân cười một tiếng, đi tới dí ngón tay điểm lên trán hắn, khẽ sẵng giọng, ngươi quả là người xấu. Nhân gia đã sớm là người của ngươi, vừa mới cách biệt vài ngày ngươi đã chọc ghẹo nhân gia như vậy. U hương, mùi thơm từ nữ nhân thành thục nhất thời xông vào mũi. Lưu Phong hơi động tâm, không tự chủ nắm lấy đôi tay búp măng của sư tôn, thâm tình nói. Tứ sư tôn, Phong Nhi thực sự rất nhớ người a. Chúng ta cũng rất nhớ ngươi. Nói rồi, Trương Mỹ Nhân liếc ánh mắt hướng về Lưu Phong. Lưu Phong mỉm cười, vội vàng đi tới, nhào vào trong lòng Nghê Trường làm nũng, tam sư tôn, người không muốn ta à, sao lại đối với Phong Nhi lạnh như băng vậy? Hừ, Nghê Trường hừ một tiếng. Từ đôi mắt Mỹ lệ nhỏ xuống vài giọt nước mắt vẫn không nói gì. Nhìn gương mặt tam sư tôn dính đầy nước mắt, Lưu Phong sửng sốt một chút. Đưa tay ôm lấy nữ nhân, bàn tay hướng về phía đồn bộ của nàng bóp nhẹ vài cái, nghiêm túc nói. Nghe thường sư tôn, người nhất định là trách ta không có đi thăm người. Người yên tâm, ta cam đoan với đảng sau này chúng ta không bao giờ xa cách nữa. Đảng là cái gì? Nghe thường có chút hiếu kỳ. Ha ha, rốt cục cũng chịu nói, tam sư tôn, lại hun một cái nào. Nghe thường đáp lại là cho một cái tát vào mồm. Tiểu sắc quỷ. Nghe thường vừa thẹn vừa giận, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Lưu Phong tha thiết ôm thân thể nàng, nhu tình vô hạn nhìn vào đôi mắt của nàng. Tam sư tôn, người biết không? Mấy ngày này ta thật sự rất nhớ người. Phi thường nhớ người. Nếu như không phải Di Nương không đồng ý, ta đã sớm đi thăm người. Nghe Thường nghe vậy, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Con người chui vào trong lòng hắn. Phong Nhi, sư tôn cũng không muốn cùng ngươi xa cách. Nghe Thường thoáng do dự một chút. Bỗng hôn một cái lên gương mặt hắn, đỏ mặt nói rằng. Đêm nay, ngươi trước tiên đến với tứ sư tôn đi, sau đó quay lại chúng ta sẽ trò chuyện. Kỳ thực so với ta thì nàng nhớ ngươi nhiều lắm. Ngươi hãy đối xử tốt với nàng. Lưu Phong gật đầu, sau đó lại nói, sư tôn, nếu không chúng ta cùng nhau một chỗ. Đi chết đi, tiểu sắc quỷ. Sau đó quay lại nói với Trương Mỹ Nhân, tứ muội, Phong Nhi thì giao cho muội, ta về phòng nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta gặp nhau. Nói rồi nàng hướng Trương Mỹ Nhân cười hắc hắc. Tam tỷ, tỷ đừng đi. Trương Mỹ Nhân nhất thời gấp gáp. Ha ha, tiểu biệt thắng tân hôn, đêm nay là thuộc về các ngươi. Nghe Thường quay người lại đáp một tiếng, chớp mắt đã xoay người biến mất. Lưu Phong bước tới gần, ôm lấy Trương Mỹ Nhân nói rằng, tứ sư tôn, chúng ta đi thôi. Trương Mỹ Nhân gật đầu, cùng Lưu Phong đi vào gian phòng, ý tứ thì không cần nói cũng biết. Lưu Phong xoay người đóng cửa phòng, nhìn về phía sư tôn Kiều Mỹ, nghĩ đến lát nữa thân thể tuyệt mỹ kia do chính mình hưởng thụ, toàn thân không khỏi phát nhiệt, huyết mạch căng phồng lên. Hai gò má Trương Mỹ Nhân ửng đỏ, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, gương mặt trắng vũ mị liếc Lưu Phong một cái, sẵn giọng, Phong Nhi, ngươi nhìn cái gì mà say say mê mê vậy? Nhân gia chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện. Lưu Phong cười nói, đương nhiên là đang ngắm tứ sư tôn mỹ lệ của ta rồi. Tứ sư tôn, ngươi có thật chỉ muốn cùng ta nói chuyện sao? Nói rồi, hắn đến gần Trương Mỹ Nhân, nắm hai tay của nàng, ôn nhu nói, tứ sư tôn, mấy ngày không gặp, ngươi lại xinh đẹp hơn. Nhận được khen ngợi của nam nhân, Trương Mỹ Nhân cười hơi đỏ mặt lên, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Song nhũ đầy đặn bởi vì tim đập thình thịch nên không ngừng phập phồng như oánh lô tô. Nàng liếc mắt nhìn Lưu Phong, sẵn giọng, ngươi nha, cũng không biết nói như vậy với bao nhiêu nữ nhân. Lưu Phong bị nói trúng tim đen thì sắc mặt có phần xấu hổ, cười gượng một tiếng, nói, tứ sư tôn, thật oan uổng cho ta, từ trước tới giờ ta chưa có nói như vậy đối với nữ nhân khác. Bởi vì trong lòng ta, tứ sư tôn mới là đẹp nhất. Lưu Phong nói đích xác có chút vô sỉ, trên thực tế Trương Mỹ Nhân cũng biết đây là lời nói dối, thế nhưng tâm lý của nàng vẫn cứ thích nghe. Xú tiểu tử, chỉ biết nói tốt. Trương Mỹ Nhân hơi động tâm, hôn lên trán Lưu Phong một cái. Lưu Phong tức thì ôm lấy lưng eo mũm mĩm của sư tôn, thân thể hai người dán xít với nhau. Đại vật dưới khố cũng mạnh mẽ dí lên tiểu phúc của nữ nhân. Trương Mỹ Nhân cảm nhận được bồng bồng cứng rắn và nóng bỏng, nhất thời ưm, một tiếng, tê liệt ngã vào trong lòng nam nhân. Song nhãn thâm tình nhìn. Lưu Phong, Phong Nhi, đêm nay hảo hảo yêu ta. Mì hảo hảo đê. Hắc hắc. Lưu Phong trong lòng vui mừng, hiểu rõ sư tôn kỳ thực cũng rất muốn, tiểu biệt thắng tân hôn, đây chính là đạo lý bất biến thiên cổ. Lưu Phong ôm sư tôn Mỹ lệ cảm thấy hưng phấn không gì sánh được, hắn cúi đầu hướng về đôi môi đỏ mọng ướt át đầy kiều diễm của Trương Mỹ Nhân. Ngay lúc đó nàng vòng tay ôm lấy cổ Lưu Phong, đem thân thể của mình cùng nam nhân dính chặt vào nhau, chiếc lưỡi đinh hương thơm tho, chủ động tiến vào thăm dò mồm nam nhân, sau đó mút một cách kịch liệt. Một mặt thì hôn môi, một bên thì đôi tay của Lưu Phong, dù bị ngăn cách bởi y phục vẫn liên tục xoa nắn trên thân thể bão mãn. Trương Mỹ Nhân lập tức rên rỉ, thân thể mềm mại bắt đầu trở nên nóng bỏng, Mỹ đồn không ngừng dãy giụa trong lòng nam nhân. Hiển nhiên mấy ngày nay Trương Mỹ Nhân đã sớm rất muốn, hôm nay Lưu Phong chỉ mới khiêu khích một chút xuân tâm của nàng đã nhộn nhạo vô cùng. Buông đôi môi anh đào của nữ nhân ra, Lưu Phong mỉm cười nhìn Trương Mỹ Nhân, chậm rãi cởi hết y phục của sư tôn, đem thân thể mê người hoàn toàn phơi bày trong mắt mình. Ngay lập tức, Trương Mỹ Nhân cũng không cam phận yếu kém, tự tay cởi sạch y phục nam nhân, hai gò má ửng hồng như lửa thiêu, e thẹn nhìn về phía Lưu Phong, nhẹ giọng nói, yêu ta đi, Phong Nhi oh my god, sư tôn hảo hảo, 0073. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudio.com, chương 919, Thiên Tâm Tự Tin. Lưu Phong hơi hơi động tâm đặt Trương Mỹ Nhân lên giường rồi lại hôn môi nồng cháy khiến nàng, cũng đáp trả dữ dội. Một lát sau, Lưu Phong nhích người xuống thấp một chút, để ngậm trái sơ di của nữ nhân đã hơi cứng lên. Trương Mỹ Nhân thực sung sướng liền lớn tiếng nhõng nhẽo rên rỉ. Lưu Phong thẳng đường mút xuống cuối cùng miệng đã tới hạ thân nữ nhân. Thân mình Trương Mỹ Nhân run bắn, nàng rên một tiếng cực kỳ động tình, Phong Nhi, chỗ đó đừng. Nói thì như thế, nhưng song trưởng nữ nhân lại vô thức giữ đầu nam nhân sống chết, cũng không cho hắn rời đi. Sau khi hôn một hồi thì tiếng rên rỉ của Trương Mỹ Nhân đã thay đổi. Hẳn là tới lúc động tình khó nhịn rồi. Lưu Phong vội vàng xông lên tách song thối của nàng ra rồi dùng đến thần thương. Ngay khi Lưu Phong tiến vào thân thể Trương Mỹ Nhân, từ khóe mắt nàng trào ra những giọt nước mắt hạnh phúc. Nàng không ngừng uốn éo hương đồn trắng bóc mũm mĩm phối hợp cùng nam nhân. Phong Nhi, sư tôn thật thoải mái. Trương Mỹ Nhân ở dưới thân Lưu Phong lớn tiếng la dầm đãng, miệng thở hổn hển như khóc, thân mình bay bổng trên 9 tầng trời. Sau khi Nghê Thường một mình trở lại phòng thì trong lòng vừa giận lại rối loạn. Kỳ thật nàng cũng muốn được Lưu Phong vuốt ve an ủi, nhưng lại có chút thẹn thùng. Nếu lúc đó Lưu Phong cương quyết giữ lại thì hẳn là nàng sẽ không cự tuyệt. Sau khi rửa mặt xong, Nghê Thường nằm trên giường nhưng không sao ngủ được. Vẩn vơ một hồi rồi nàng cuối cùng vẫn nghĩ xem tứ muội và Lưu Phong lúc này đang làm gì. Dần dần, trong đầu nàng lại xuất hiện cảnh lúc rình xem trộm Lưu Phong và Trương Mỹ Nhân kịch liệt giao đấu. Nghĩ đi nghĩ lại thì Nghê Thường liền thấy toàn thân mình bắt đầu nóng lên, trong bụng dâng lên một dòng nước ấm, còn trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi lại có chút là lạ. Vô tình, tay Nghê Thường đã đặt trên ngực mình bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Mới đầu, với hành vi như vậy Nghê Thường còn tự trách, mà trong lòng thì xấu hổ và giận dữ không thôi. Nhưng rồi dần dần nàng cảm thấy được vuốt ve như vậy, thật là tốt, liền không muốn buông tay ra. Một lát sau, nàng đã không thể thỏa mãn với việc vuốt ve cách lớp quần áo. Nàng lớn mật cởi bỏ quần áo, áo ngực cũng cho đi nốt, rồi trực tiếp đưa tay đặt lên đồi núi chập trùng tuyết trắng bắt đầu mạnh mẽ xoa nắn. Cùng lúc đó, trong đầu nàng thì thấy mình đã thay thế cho Trương Mỹ Nhân trong cảnh giao đấu mãnh liệt. Nàng bắt đầu tự ảo tưởng mình đang cùng Lưu Phong giao hòa cảm xúc mạnh mẽ. Nàng nhanh chóng cảm thấy hạ thân của mình tự nhiên nóng rực lên. Bàn tay vô tình cứ chậm rãi đưa về phía quần lót dựa theo cảm giác của mình, bắt đầu nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. À, Phong Nhi! Do ảo giác và sự vuốt ve mà hạ thân Nghê Thường càng nóng lúc càng nóng bỏng. Ý thức cũng dần dần mụ mị đi, chỉ có trên dưới thì động tác hai tay không ngừng. Tốc độ và lực cũng càng lúc càng nhanh, thân thể mềm mại càng dãy dụa nhiều. Nhất là Mỹ đồn trắng nõn không ngừng uốn éo, cuối cùng ngay cả trong miệng cũng bất giác phát ra tiếng rên rỉ mê hồn. Tùy theo sự cựa quậy mà trong miệng phát ra tiếng thở hổn hển làm người ta phải đỏ mặt. Đương khi trong đầu nàng ảo tưởng nghĩ đến Lưu Phong hạ thể nàng như có dung nham nóng bỏng trào dâng. Rốt cục nàng cũng đạt tới đỉnh dục vọng, thân mình run rẩy kịch liệt cho nước vỡ bờ. Hồi lâu sau, tâm tình của nàng dần dần yên tĩnh lại. Có điều trong lòng không có tình cảm mãnh liệt sau khi hưởng thụ, mà ngược lại còn hơi trống rỗng và bối rối. Nghê Thường đã trải qua một đêm thức trắng. Mới sáng sớm hôm sau thì Nghê Thường đã rời khỏi giường, rồi quanh quẩn gần phòng Lưu Phong với hy vọng có thể nhìn thấy hắn. Nhưng Lưu Phong và Trương Mỹ Nhân đã lộng suốt đêm, nên hôm nay khó mà rời giường sớm được. Nghê Thường tỉ tỉ, người muốn tìm tỷ phu phải không? Tại sao không đi vào a? Trong lúc đó Khuynh Thành tình cờ đi qua thấy Nghê Thường đang sốt ruột, thì chủ động tiến đến đánh tiếng. Nghê Thường hơi chột dạ vội vàng nói, không phải. Ta đang tản bộ. Úc! Khuynh Thành tuy còn nhỏ, nhưng nha đầu lại quỷ quái. Nàng nhìn Nghê Thường cười cười mờ ám đột nhiên chạy đến đập cửa hô, tỷ phu dậy đi, Nghê Thường tỉ tỉ chờ chàng đã nửa ngày. Hai người trong phòng đang xích lõa ôm nhau mà ngủ lập tức bừng tỉnh. Đến tận bây giờ chỗ riêng tư của hai người vẫn còn chặt chẽ kết hợp cùng chỗ. Lưu Phong giật mình làm Trương Mỹ Nhân lập tức rên rỉ vài tiếng. Nhưng mà nghe nói tam tỷ ở ngoài cửa thì nàng cũng không có tâm tư tiếp tục nữa, dù sao tối hôm qua đã tạm đủ rồi. Phong Nhi, tam tỷ ở ngoài cửa, chúng ta mau rời giường. Trương Mỹ Nhân cười nói, Phong Nhi, kỳ thật chỗ vướng mắc của tam tỷ đã được gỡ bỏ, ngươi tìm một cơ hội cùng nàng làm chuyện. Lưu Phong cố ý giả bộ vẻ mặt ngây ngô, chuyện gì à? Trương Mỹ Nhân tức giận liếc ngang nhìn Lưu Phong rồi sẵn giọng, tiểu sắc quỷ, trong lòng ngươi quá rõ ràng. Ai mà chẳng biết là ngươi muốn ăn tam tỷ đến phát điên rồi. Ha ha, tứ sư tôn, ngươi giúp ta a, tam sư tôn ra mặt mỏng, ta không tiện dùng sức mạnh a. Lưu Phong thản nhiên nói. Trương Mỹ Nhân hiển nhiên hiểu Nghê Thường quá rõ nên cười nói, Phong Nhi, ngươi nhầm rồi, kỳ thật tam tỷ mong ngươi dùng sức mạnh đó. Tỷ phu mở cửa đi, Nghê Thường tỷ tỷ chờ đến sốt ruột rồi. Khuynh Thành lại gõ cửa kêu lớn. Nghê Thường có chút thẹn thùng vội vàng nói, Khuynh Thành muội muội, cứ để Phong Nhi nghỉ ngơi, chúng ta ra hoa viên tản bộ. Nghe thấy tiếng của Nghê Thường, Trương Mỹ Nhân vội vàng xuống giường bắt đầu mặc quần áo chỉ sợ tam tỷ bảo coi thường. Hai người dọn dẹp xong ra mở cửa phòng, quả nhiên thấy Nghê Thường và Khuynh Thành đứng đó. Nghê Thường đang đỏ mặt hiển nhiên là có chút thẹn thùng. Ra là Mỹ Nhân tỷ tỷ ở trong phòng a. Khuynh Thành làm bộ chợt bừng tỉnh sau đó nàng nhìn Nghê Thường đột nhiên hỏi. Nghê Thường tỉ tỉ, tại sao các người không cùng một lúc a? Nghê Thường nghe vậy thì mặt vốn đã đỏ lúc này lại càng đỏ. Lưu Phong vội vàng nói, Khuynh Thành, mau cùng Tiểu Linh Nhi đi chơi, người lớn nói chuyện, Tiểu Hải Tử đừng xen vào. Hừ, Khuynh Thành hừ một tiếng, nói năng đầy lý lẽ hùng hồn, người ta không phải đã sớm bị chàng biến thành nữ nhân sao? Ai là Tiểu Hải Tử? Lời này vừa nói ra, Nghê Thường và Trương Mỹ Nhân cùng đưa mắt nhìn Lưu Phong. Trong ánh mắt rõ ràng có vẻ coi thường. Đến tiểu hài tử như vậy mà ngươi cũng không buông tha. Lưu Phong bèn cười một tiếng mà nói, Ha ha, đi ăn sáng, mọi người cùng đi ăn sáng. Tỷ phu khi nào thì tam đấu a? Khuynh Thành ôm tay Lưu Phong hỏi, vẻ mặt đầy chờ mong. Lưu Phong cảm thấy ánh mắt coi thường của hai vị sư tôn, vội vàng gỡ tay Khuynh Thành chạy thật nhanh, đói bụng rồi, ta đi trước đây. Tỷ phu, đợi ta a, ta muốn uống sữa. Khuynh Thành vội vàng đuổi theo. Ha ha. Trương Mỹ Nhân nhìn Lưu Phong và Khuynh Thành một trước một sau chạy đi, thì không kìm nổi liền nở nụ cười. Tam tỷ, ta cảm thấy cứ cố gắng cũng không tệ a, tỷ cảm thấy thế nào? Cuộc sống xã hội thế tục kỳ thật cũng đầy lạc thú. Ân. Nghe Thường gật gật đầu. Tam tỷ, tỷ quyết định rồi à? Khi nào thì cùng Phong Nhi động phòng, tiểu tử kia đối với tỷ đã sớm thèm nhỏ dãi ba thước. Trương Mỹ Nhân thấy bốn phía không có người liền bắt đầu nói hộ Lưu Phong. Tứ muội, ta đi ăn sáng. Nghe Thường có chút thẹn thùng liền học Lưu Phong mà nói lấy lệ một câu. Màn đêm buông xuống, mây thưa sao vắng, ánh trăng soi ngời ngợi. Chị Hằng lửng lơ treo giữa bầu trời. Thư phòng trưởng giáo Huyền Tâm Chính Tông. Thiên Tâm, tử sát thần công mà thượng tôn truyền cho thì con tu luyện thế nào rồi? Tu chân đại hội sắp tới. Lần này Huyền Tâm Chánh Tông của chúng ta có cười được vào mũi thiên hạ, hay không thì toàn bộ đều trông vào con đó. Trưởng giáo vỗ vỗ lên vai nam tử áo trắng trước mặt mà nói tha thiết, Đình Nhi khăng khăng chọn chồng tại tu chân đại hội thì chúng ta cũng không thể gò ép. Chỉ mong có được thắng lợi cuối cùng để nàng sớm hay muộn cũng là của con. Thiên Tâm nhìn trưởng giáo, thản nhiên nói, trưởng giáo yên tâm. Tử sát thần công thượng tôn truyền cho con đã luyện đến 7 tầng công lực, tuy rằng để đạt tới đỉnh 9 tầng vẫn còn kém xa lắm, nhưng nhìn khắp tu chân giới đã khó có địch thủ rồi. Con tin tưởng sẽ giành được thắng lợi cuối cùng, giành được Đình Nhi làm tân nương. Trưởng giáo khắt khe nhìn hắn rồi nói, Thiên Tâm, ta biết con luôn luôn tự tin. Tuy nhiên ta chỉ nhắc nhở con một câu, tu vi của Lưu Phong tiến triển rất nhanh. Sư thúc đạo đức của con thu được tin tình báo nói là, ngay cả tu chân thiên nhân hậu kỳ như Huyết đạo nhân, cũng chết ở trong tay hắn. Con ngàn vạn lần không thể sơ suất a. Thiên Tâm gật gật đầu. Lại lắc đầu khinh thường nói, trưởng giáo, làm gì mà phải nâng chí khí người khác hạ thấp uy phong của mình. Huyết đạo nhân ở trong tay con thì hắn cũng không có đường sống. Thiên Tâm, ta biết thượng tôn mấy năm nay bồi dưỡng cho con, nhưng đã làm việc thì cẩn thận vẫn hơn. Con cũng phải nhớ kỹ, công và tư rõ ràng. Lúc này con cố giành thắng lợi cũng không chỉ vì để cưới Đình Nhi, mà là vì vinh quang của Huyền Tâm Chánh Tông chúng ta, con biết không? Thấy Thiên Tâm dựng ngược lông mày, lão do dự một chút lại tiếp tục, ta biết con có tình cảm sâu đậm với Đình Nhi, nhưng mà nhất định không thể vì Đình Nhi mà để rối loạn tâm trí, con hiểu rõ điều đó chứ? Thiên Tâm suy nghĩ một hồi, khuôn mặt hơi nhăn nhó còn hai tay vô thức siết chặt hồi lâu sau mới chậm rãi nói, trưởng giáo, xin người yên tâm. Chỉ còn cách tu chân đại hội có vài ngày, con nghĩ trong khoảng thời gian này lại bế quan một thời gian. Nếu có thể luyện thành tử sát thần công tầng thứ 8 thì cả khi bịt mắt lại con, cũng có thể đánh bại Lưu Phong. Cho dù nói như thế nào, Đình Nhi trước sau cũng sẽ là nữ nhân của con. Con sẽ không cho bất luận kẻ nào có được nàng. Trưởng giáo, nếu không có chuyện gì nữa thì con phải đi bế quan. Thiên Tâm thản nhiên nói. Ân, con đi đi. Trưởng giáo phất tay. Nhìn bóng dáng Thiên Tâm có chút kiêu ngạo mà lại có chút phiền muộn, trưởng giáo thở dài nói đầy âu lo, đạo đức, người nói hài tử Thiên Tâm này trong tương lai có thể làm trụ cột phát dương Huyền Tâm Chánh, tông không? Hồi lâu sau đạo đức chân nhân từ bóng tối đi ra, thản nhiên nói, hài tử Thiên Tâm này thật sự là thiên tài tu chân, đáng tiếc lại khổ vì tình. Hơn nữa, cũng lạ cho nha đầu Đình Nhi kia. Trưởng giáo gật gật đầu nói, Thiên Tâm thiên phú cực cao, trong đám đệ tử hiện nay thật sự là không ai sánh kịp. Bây giờ lại được đích thân thượng tôn truyền thụ, thì chắc chắn nó sẽ mang lại sự kiêu hãnh cho Huyền Tâm Chánh, tông chúng ta. Trưởng giáo, nếu không người lại gây một chút áp lực cho thầy trò Đình Nhi để cho Thiên Tâm, đỡ lo về sau. Ta nghĩ như vậy thì tốc độ tu luyện của hắn sẽ càng nhanh hơn, đạo đức chân nhân đề nghị. Trưởng giáo thoáng do dự một chút rồi nói, không ổn, ngươi cũng biết tính cách và tính tình của Ngưng Nguyệt sư muội, nàng luôn luôn che chở kẻ yếu. Nhất là trong khoảng thời gian này, chúng ta đã có không ít điều mâu thuẫn. Ta nghĩ như vậy. Nhưng trưởng giáo, nói như thế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của Thiên Tâm. Đạo đức chân nhân dường như còn không muốn từ bỏ. Trưởng giáo lãnh đạm nói, đạo đức, ngươi có phát hiện tu vi của Ngưng Nguyệt sư muội gần đây tiến triển rất nhanh, hơn nữa tu vi của Đình Nhi dường như cũng tăng trưởng nhanh. Ta còn nhớ lần trước chúng ta cảm nhận được khí tức thần thông. Trưởng giáo, ý của người là, sau lưng các nàng có người. Đạo đức chân nhân hiểu ngay. Không sai. Trưởng giáo trầm giọng nói, ta hoài nghi đằng sau thầy trò Ngưng Nguyệt, còn có một vị đại nhân vật thần thông như thượng tôn. Cho nên chúng ta tốt nhất không nên trêu chọc các nàng. Về phần hôn sự của Thiên Tâm và Đình Nhi, xem ra ngoài duyên phận bọn họ còn phải trông vào bản lĩnh của Thiên Tâm. Trưởng giáo, có chuyện mà ta phải nói cho ngài,